Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio. Các bạn hãy vào YouTube để nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio. Và truyện của Tuyên không đăng trên trang web. Họ đã lấy video của Tuyên để đăng lên đó. Mong các bạn đến với chính chủ để nghe ủng hộ Tuyên. Cảm ơn rất nhiều. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 158, chương Đầu Hàng. Tốc độ kia cực nhanh, chẳng khác nào như một cái máy hủy tài liệu. Sau đó các đầu bếp gần như bận rộn muốn điên. Không chờ Phiêu nói chuyện, giám đốc đã chạy vào, khổ sở nói: "Ngài Phiêu à, giá đĩa cũng tăng rồi." Phiêu tức giận nói: tăng giá, đều là một đám quỷ hút mẫu, không cần đĩa. Dùng chậu cho tôi, mua chậu lớn." Giám đốc mặt xám xịt chạy đi ra ngoài. Không bao lâu sau, chậu lớn được mang vào. Nhìn dáng vẻ có lẽ là các loại chậu lớn nhỏ dùng để giặt giũ quần áo, một chậu đồ ăn đặt ở trên bàn, Phiêu có xúc động muốn ngất đi. Trong mắt hắn, đây không còn là tiền nữa, mà là giấy thông báo phá sản. Lại là một ngày trôi qua, Phiêu nhìn ghi chép chi tiêu khủng bố kia, rốt cuộc chịu không nổi nữa, khổ sở nói với Phương Chính: "Đại sư, tôi tình nguyện bồi thường, bao nhiêu tiền cũng bồi thường, chỉ cần ngài nói ra con số, tôi lập tức chuyển qua cho ngài. Còn nữa, đây là lời xin lỗi công khai mà tôi vừa viết. Tôi thừa nhận mình đã bức ép các bác sĩ để có được công thức y học." Phương Chính nhìn chi phiếu Phiêu đặt ở trước mặt mình. Hắn lắc đầu nói: "Lúc ăn cơm không nói chuyện công việc, chỉ nói chuyện gió trăng." Phiêu trực tiếp quỳ xuống kêu lên: "Đại sư, cầu xin ngài, chúng ta nói chuyện đi." Hồng Hải Nhi nhìn Phiêu đang quỳ trên mặt đất chép miệng nói: "Không đủ thành tâm." Phiêu vừa nghe gào khóc: "Tôi còn chưa đủ thành tâm sao? Tôi đều đã như vậy, tôi còn phải thành tâm như thế nào nữa?" Phương Chính nói: "Tịnh tâm, ăn cơm của con đi." Hồng Hải Nhi vâng một tiếng tiếp tục ăn. Phiêu thấy vậy biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được vấn đề. Phiêu nghĩ nghĩ gọi điện thoại cho Âu Tây: "Anh họ, có phải anh muốn rút lui hay không?" Âu Tây nói: "Cậu đang nói cái gì, rút lui cái gì? Tôi chưa từng tham dự vào cái gì cả. Tôi chỉ là một tay ăn chơi. Tôi đang ở Hawaii, hưởng gió biển đây này. Cậu có muốn đến đây cùng vui không?" Phiêu vừa nghe, đôi mắt đỏ vặn lên trước gạo ngay tại chỗ. "Hưởng gió biển? Hưởng gió biển cái con mẹ anh. Âu thầy, tôi nói cho anh biết, nếu anh không giải quyết ổn thỏa cho tôi sẽ nói hết mọi chuyện của chúng ta cho đại sư nghe. Đến lúc đó, muốn xui xẻo thì cùng nhau xui xẻo." Âu thầy vừa nghe, nhanh chóng nói: "Em họ thân yêu à, một khi đã như vậy, tôi nói thẳng cho cậu nghe luôn, không thể trêu vào cái tên hòa thượng này đâu. Nhân lúc còn sớm, dứt bỏ quan hệ đi. Hắn muốn cái gì thì cậu đưa cho hắn cái ấy. Nếu cậu không đủ khả năng để cho, thì quăng những người bên trên ra. Không phải một số doanh nhân bất hợp pháp khác luôn muốn công thức sao? Không phải họ có đầy rẫy mánh lới ở trong tay hay sao? Cậu đẩy bọn họ ra, không phải là xong rồi à?" Phiêu nói: "Như vậy cũng có thể à?" Âu thầy nói: "Tôi đã điều tra về Phương Chính chủ trì rồi. Nói như thế nào nhỉ, đây là một người tốt. Một người tốt thì sẽ không thật sự ép chết cậu. Nhưng nếu cậu gan bướng, hồ đồ, thì bị hắn ép cho sống không bằng chết cũng không phải là không có khả năng. Cho nên ý của tôi là cậu nên thẳng thắn đi." Âu Thay nói xong, liền tắt điện thoại. Tới lúc này rồi, Âu Thay đã không còn trông mong gì vào cái chức trưởng tộc Josius nữa. Hắn chỉ muốn cách xa cái tên hòa thượng kia thôi. Mọi chuyện xảy ra trong gia tộc, hắn đã biết hết, nhưng cho dù có biết, hắn cũng không có ý định trở về mà là lựa chọn trốn đi. Ít nhất bản thân cũng được sống mấy ngày an bình. Phiêu nghe xong ý tứ của Âu Thầy liền đi đến trước mặt Phương Chính một lần nữa, thành khẩn nói: "Đại sư, tôi biết sai rồi. Những gì đã nói khi nãy nhất định tôi sẽ giữ lời. Hơn nữa, tôi sẽ nói cho ngài biết hết toàn bộ kế hoạch của chúng tôi. Tất cả những việc trong sáng lẫn ngoài tối. Những người âm thầm ủng hộ chúng tôi và tất cả những chứng cứ đều sẽ được giao ra cho ngài. Đại sư à, cầu mong ngài buông tha cho chúng tôi đi." Phương Chính nghe đến đó lúc nãy mới vỗ vỗ đầu Hồng Hải Nhi: "Được rồi, đừng ăn nữa, ăn nhiều không dễ tiêu hóa." Phiêu trợn trắng mắt: "Không dễ tiêu hóa à? Thằng nhóc khốn kiếp này ăn hơn nửa tháng nhưng chưa khi nào thấy nó đi WC. Nếu tiêu hóa có vấn đề thì đã sớm bể bụng chết." Thế nhưng Phiêu biết cơ hội đàm phán rốt cuộc tới rồi, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt này được. Vì thế Phiêu dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn Phương Chính, chờ Phương Chính lên tiếng. Phương Chính chậm rãi đứng dậy nói: "Bần tăng đã ăn no, Tạm biệt trước. Nếu có chuyện gì muốn nói, mời ngài đi tìm người đại diện của Bần Tăng. Bần Tăng chỉ là một kẻ ngoại cuộc, không tiện can thiệp. Cảm ơn thi chủ đã khoản đại, Bần Tăng cáo từ. Nói xong, Phương Chính vẫy tay một cái. Hồng Hải Nhi lập tức nhảy khỏi ghế dựa, vẫy tay với Phiêu, sau đó đi theo Phương Chính. Phiêu sững sờ tại chỗ, như vậy mà xong rồi à? Không yêu cầu gì, đã đi rồi à? Trong mắt hắn hiện lên sự giằng co. Quỵt nợ không? Hay là... Nhìn chậu thức ăn trước mặt, Phiêu quyết đoán lắc đầu, từ bỏ ý định quỵt nợ. Tính toán tài sản mình đang có, sau đó khổ sở đi ra khỏi cửa, đi đến đại sứ quán. Cộng lớn, Hồng Hải Nhi khó hiểu hỏi Phương Chính. Sư phụ, cứ như vậy mà buông tha cho hắn sao? Chúng ta không phải đưa ra chút điều kiện nào sao? Nếu hắn không đáp ứng, con có thể ăn cho hắn phá sản. Phương Chính lắc đầu nói, vi sư chỉ muốn cho hắn biết sai mà thôi, còn về những chuyện khác, cứ giao cho chuyên gia là được. Vi sư cũng không có thời gian rảnh. Hồng Hải Nhi cứng họng, thế nhưng ngẫm nghĩ đến bộ dáng lười biếng của Phương Chính, bảo hắn đi cãi cọ với một thương nhân sau, phỏng chừng Phương Chính cũng không vui nổi. Kỳ thật, còn có chuyện Phương Chính chưa nói, tầm nhìn Phương Chính không đủ lớn, nếu thật sự bảo hắn đi đàm phán, hắn cứ nghĩ là mình đòi nhiều lắm rồi. Nhưng có khi, đối với Phiêu, chỉ là chính trâu mất một sợi lông. Điều này cũng giống như một tên ăn mày nhìn hoàng đế, ở trong mắt tên ăn mày này thì được ăn bánh bao thịt chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Nguyện vọng cả đời của hắn chính là sau này có thật nhiều bánh bao thịt để ăn, cho nên tên ăn mày này nghĩ rằng hoàng đế kia nhất định là ăn rất nhiều bánh bao thịt. Nếu bảo tên ăn mày đi bằng điều kiện, có thể hắn sẽ muốn một cái xe bánh bao thịt, chứ không phải vàng thật bạc trắng hay là một ngón tay quyết định giang sơn gì gì đó. Cho nên Phương Chính dứt khoát để chuyên gia đi đàm phán, lấy ánh mắt của bậc đế vương đi nhìn sự vật. Phương Chính tin tưởng đủ để khiến cho đối phương học máu mấy lần. Cùng lúc đó, Walter cũng khổ sở đi đến đại sứ quán. Không còn cách nào khác, cuối cùng các nghị viên đã quyết định phái hắn đi đàm phán với đại sứ bên kia, xem có thể đuổi Phương Chính đi được không. Walter tới, ngồi ở trên sofa uống trà, vẻ mặt chờ mong nhìn đại sứ quán trước mắt. Đại sứ quán vương cười nói, ai nha, Walter à, ông tới thật đúng lúc quá, tôi vừa mới về, ông đã tới rồi. Walter cười ha hả thầm nghĩ, tôi khinh. Ngoài miệng lại nói, ngài vương, thật rất có lỗi chuyện xảy ra trước kia, tôi hy vọng mình có thể làm vài việc để hòa hoãn tình hữu nghị của chúng ta một chút. Đại sứ vương lắc đầu nói, ngài Walter à, ngài đến đây để làm gì, dĩ nhiên là tôi biết, thế nhưng chuyện này, thứ lỗi cho tôi không thể hỗ trợ. Đây là chuyện nội bộ bên ngoài. Walter vừa nghe thiếu chút nữa học mẫu ngay tại chỗ, thế nhưng vẫn cố bình tĩnh lại rồi nói, đại sứ vương, đây không phải vấn đề nội bộ bên tôi. Phương Chính trụ trì là công dân quý quốc, các người có nghĩa vụ và cũng có năng lực dẫn hắn quay về bảo vệ hắn an toàn. Chương trở về núi. Đại sứ vương gật đầu nói, ông nói rất có lý, thế nhưng chúng tôi cũng tin rằng chính phủ Mali có đủ năng lực bảo vệ sự an toàn của công dân của chúng tôi. Đối với điều này, chúng tôi là hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Walter vừa nghe, liền sắp khóc đến nơi nói, ngài vương, có thể đừng vòng vo nữa được không? Hòa thượng kia chính là thần xui xẻo, đi đến chỗ nào là chỗ đó xui xẻo. Chúng tôi thật sự chịu không nổi tai họa mà hắn mang đến. Các người, nhanh chóng dẫn hắn đi đi thôi. Đại sứ quán nghe thế, biểu tình nghiêm túc hẳn lên. Thượng nhân, Phương Chính chủ trì là một vị cao tăng rất có danh vọng đối với chúng tôi. Ông không thể nói hắn như vậy. Thứ hai, hắn có đi hay không thì không phải chúng tôi muốn là được. Đại sư có tự do riêng của mình. Đại sư muốn đi khi nào thì đó là chuyện của đại sư. Chúng tôi không có quyền can thiệp. Walter liên tục xin lỗi nói, đúng đúng đúng, tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi. Đại sứ vương, chúng ta nói chút chuyện có ích được chứ? Đại sứ vương cười nói, được. Vậy nói chuyện bồi thường đi. Các vị vô cớ bôi nhọa đại sư, hơn nữa còn giam cầm, còn nổ súng, còn dùng các đạn pháo oanh tạc. Các người chuẩn bị giải quyết chuyện này như thế nào? Bồi thường như thế nào? Ngoài ra, công ty của quý quốc đã dùng biện pháp cưỡng ép để ăn cắp công thức của chúng tôi. Hơn nữa còn có hành vi bôi nhọa chúng tôi. Các người chuẩn bị bồi thường như thế nào? Còn có. Đại sứ vương một hơi nói 10 phút, từ trước đến sau bày ra không dưới mấy chục cái tội danh, cuối cùng hỏi một câu. Ông bạn già Walter à? Không phải tôi không muốn giúp ông, mà là mấy cái vấn đề này chưa được giải quyết xong thì tôi cũng không tiện giúp ông. Vả lại cũng chẳng biết giúp ông như thế nào. Walter trừng tròn mắt. Đại sứ Vương nói rất nhiều vấn đề, kỳ thực đều rất nhỏ. Nhưng nếu lấy danh nghĩa của chính phủ ra, thì vấn đề đã được phóng đại thành rất lớn. Điều này cũng giống như một người bên đường mắng chính phủ là không tốt bị bắt. Vốn là một chuyện nhỏ, nhưng xét đến khía cạnh quốc tế có thể mở rộng vấn đề về nhân quyền, vấn đề tự do các thứ, rồi phê phán tính đúng đắn trong hệ tư tưởng. Trước mắt, Đại sứ Vương chính là dùng chiêu này, việc lớn việc nhỏ, đều lấy ra để sử dụng. Thế nhưng lúc này đây, bởi vì Phương Chính còn chưa đi, Walter liền không có cách nào cự tuyệt. Đàm phán lần này giằng co nguyên một ngày, mà con búp bê cấu kỉnh kia cũng lang thang khắp thành phố một ngày, chính là nó lang thang tới lui trong Thượng viện và các cơ quan chính phủ khác. Mỗi nơi nó đi qua, người ngã, ngựa đổ. Walter chưa bàn ra kết quả thì một đám bên kia đã điên cuồng gọi điện thoại thúc giục ông ta nhanh lên. Cuối cùng cũng không biết Walter đã hứa hẹn gì với Đại sứ Vương. Sau đó mặt bay ủ dột, rời khỏi Đại sứ quán đi về. Không bao lâu sau, Phương Chính ở trên phố gặp được Đại sứ Vương. Hai người nhìn nhau cười, sau đó Phương Chính vẫy tay một cái, làm con búp bê cấu kỉnh biến mất giữa không khí. Mà Phương Chính, dưới sự giám sát của tất cả các nhân viên chính phủ Mali, hắn đã lên máy bay cút đi. Cùng lúc đó, chính phủ Mali toàn phiếu thông qua một quy định, đem Phương Chính xếp vào sổ đen, vĩnh viễn không được bước vào Mali nửa bước. Chờ đến khi Phương Chính biết được tin tức này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hồng Hà Nhi hỏi, sư phụ, sau này không được đến Mali. Nếu chúng ta còn muốn đi, phải làm sao? Phương Chính cảm thán nói, trên thế giới này có một phương pháp đi, gọi là nhập cư trái phép. Hồng Hà Nhi nói, chúng ta nhập cư trái phép à, cái này không được tốt cho lắm. Phương Chính nói, đương nhiên không tốt, cho nên đến lúc đó, chúng ta sẽ đường chính chính, đi qua bên đó. Chẳng lẽ chính phủ Mali nhiệt tình hiếu khách sẽ đuổi chúng ta đi hay sao? Hồng Hải Nhi trợn mắt thầm nghĩ, nếu có bản lĩnh đuổi chúng ta đi, phóng chừng bọn họ sẽ đem chúng ta nghiền nát, làm thành vạn thắng rồi ăn luôn. Chẳng qua bọn họ làm được sao? Đây là một vấn đề. Đánh không lại, phóng chừng quá nửa phần là mắt nhắm mắt mở, xem như không thấy được. Cùng lúc đó, chính phủ bên này phái ra một đoàn hùng hậu, bắt đầu quá trình khiếu nại. Hơn nữa, dưới sự phản chiếu của toàn thể Mali, sự làm chứng của đám người phiêu, ngôn luận quốc tế vốn đang không ngừng công kích Phương Chính, hiếp đáp Mali, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, cướp đoạt tâm huyết y học của tập đoàn Gaia, này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Rốt cuộc đã không còn ai nói, tâm đắc y học của Gaia là do họ tự phát minh. Tiếp đó Phương Chính bị không ít nơi âm thầm, xếp vào danh sách không được hoan nghênh. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều nơi không thèm tin Phương Chính có bản lĩnh lớn như thế. Rất nhiều người cho rằng tất cả những gì mà Phương Chính làm ở Mali là do có người âm thầm giúp đỡ phá thôi. Không ít nơi đã bắt đầu một cuộc kiểm tra lớn từ trên xuống dưới để tìm ra gián điệp. Kết quả gián điệp cần tìm thì không thấy mấy, lại bắt ra được mấy người của đồng minh. Trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người mặt xám mày cho. Mỗi lần gặp mặt châu cũng không biết nên bắt tay hay là đấm cho đối phương một cái. Quốc tế thế nào Phương Chính đã mặc kệ. Lúc này đây trước cuộc hắn đã được nhìn thấy cái giường xa cách đã lâu. Nằm lên trên giường, hai mắt nhắm lại, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngủ một giấc trước. Ngày hôm sau, Phương Chính thần thái sáng lạng. Ngồi dậy, kết quả vừa mới ăn cơm sáng xong, liền nghe con khỉ lại đây nói. Sư phụ, Vương Thế Chủ tới tìm người. Phương Chính nhanh chóng buông đũa xuống, từ cửa sau đi ra ngoài, thầm nghĩ, tin tức tốt tới à. Vừa ra cửa sau, Vương Hữu Quý đã nhanh chóng giữ chặt hắn cười nói, thằng nhóc này giỏi lắm, cả một quốc gia bị cậu quẩy tưng bừng. Phương Chính lắc đầu nói, cái này may thôi, ăn may thôi. Phương Chính không thể không nói, đây quả thực là nhờ may mắn, nếu không phải trước thăm trúng thưởng được búp bê cấu kỉnh, quả thực hắn không biết nên làm như thế nào với Mali. Tuy rằng hắn đau thương bất nhập, nhưng cũng chỉ là tay đấm chân đá, có thể làm âm ý được bao nhiêu đây. Hơn nữa, một khi ra tay, liền để lộ nhược điểm cho người ta nắm được. Chẳng những sẽ không làm Mali khuất phục, ngược lại còn đưa ra trả đũa càng nhiều, tiếp đó phiền toái không ngừng. Nhưng có búp bê cấu kỉnh thì không giống thế, búp bê cấu kỉnh chẳng làm gì cả, chỉ đi bộ. Còn về chuyện xui xẻo à, Xin lỗi, đó là vấn đề anh không đủ may mắn, không có chứng cứ rõ ràng. Anh nói cái gì cũng không được. Anh bảo có thần thông mà. Xin lỗi, cái này không thể làm chứng cứ. Bởi vì khoa học đã chứng minh, trên thế giới này, thần thông thần mã chính là không tồn tại. Nhưng quả thực thần thông có tồn tại, các loại vận rủi nhìn không thấy sợ không được, lại mới khiến cho người ta thật sự sợ hãi. Chính vì nguyên nhân này, Mali mới phải ngậm đắng nuốt cay một mình. Nghĩ đến búp bê cấu kỉnh, Phương Chính cũng đau lòng một trận, bởi vì khi hắn thu hồi búp bê cấu kỉnh lại không hề chú ý. Đến khi về nhà rồi mới phát hiện, nó đã vỡ tan tành. Nói cách khác, thứ đồ chơi đó chỉ là hàng dùng một lần, dùng xong là hết. Hy vọng chiến lợi phẩm lần này có thể đền bù cho bi thương trong lòng Bần Tăng. Tuy rằng Phương Chính nghĩ như vậy, nhưng hắn biết rõ lúc này hắn kiếm lời rồi. Ít ra hắn cũng làm ra một hồi trung cây giác kỹ. Nếu trong tương lai, những kẻ trục lợi khác muốn sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Phương Chính, thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Cho dù có được sự hậu thuẫn của vài chính khách, cũng phải suy xét đến hậu quả Phương Chính sẽ tìm đến cửa. Nhất chỉ tự xem như có thể sống yên ổn một thời gian. Ít nhất Phương Chính là nghĩ như vậy, chẳng qua hắn suy nghĩ quá đơn giản, cũng quá xem nhẹ sức hấp dẫn y thuật của hắn. Chương Bí mật đồng trời của con khỉ. Vương Hữu Quý không suy nghĩ nhiều như vậy mà cười nói. Được rồi, mặc kệ nó là gì, có ích là được. Nói chuyện chính này. Kỳ huyện trưởng vừa mới gọi điện thoại, nói hắn sắp thăng chức, có khả năng đến Hắc Hà Thị làm lãnh đạo. Lãnh đạo Hắc Hà Thị sắp về hưu, hơn nữa còn chủ động nhận vị trí của mình ra. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, vậy chúc mừng kỳ huyện trưởng. Vương Hữu Quý tiếp tục nói, không phải, kỳ huyện trưởng là muốn truyền lời cho ngài, hắn bảo lần này chính phủ chuẩn bị giúp ngài, có một khoản bồi thường lớn, chẳng qua thời gian của quá trình đàm phán lần này có khả năng sẽ dài hơn một chút so với tưởng tượng của ngài, bảo ngài không cần gấp gáp. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không vội, tỉ mỉ mới tạo ra được tác phẩm tinh tế. Vương Hữu Quý thấy Phương Chính không hề vội vã chút nào thì yên tâm rồi, hắn lập tức tạm biệt rồi đi phản hồi lại cho kỳ huyện trưởng hay. Vương Hữu Quý rời đi, Nhất Chỉ Tự lại khôi phục yên tĩnh. Phương Chính cũng bắt đầu thử đi ra sân mỗi ngày để gặp gỡ các nhóm khách hành hương. Kết quả mỗi lần đi ra đều bị mấy vòng người vây quanh, thậm chí còn có người ném tiền vào hắn nữa. Khiến cả mạng tức đến nỗi hét lên rằng Phương Chính đoạt công việc làm ăn của nó. Rơi vào đường cùng, một lần nữa Phương Chính đành phải giảm bớt số lần ra ngoài, ngồi sớm trong sân yên tâm điêu khắc trúc. Thấy thời gian trôi qua từng ngày, thời gian ăn Tết cũng sắp đến, du khách cũng càng ngày càng nhiều. Phương Chính nhìn hương khói xông thẳng lên trời, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Thế nhưng, dường như ông trời có chút không vừa mắt Nhất Chỉ Tự, bỗng nhiên giáng xuống một trận tuyết lớn. Ngày hôm sau, chờ đến khi Phương Chính rời giường, vừa ra cửa đã thấy trong sân có một đống tuyết lớn. Phương Chính vội vàng hô lên, Tịnh Pháp, con khỏe không? Sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì sóc ở trên cây, con khỉ cùng Hồng Hải Nhi ngủ ở phòng chứa củi. Cá mặn ngủ ở trong Thiên Long Trì, chỉ có Độc Lan là ngủ trong sân, cũng bị đại tuyết ảnh hưởng lớn nhất. Sư phụ, người đang kêu con sao? Thanh âm Độc Lan cách đó không xa truyền đến, tiếp theo liền thấy một con sói màu trắng cực lớn phóng lên cao, lộn nhào một vòng trên không, sau đó rớt xuống dưới, phịch một tiếng không còn bóng dáng. Phương Chính thấy vậy bỗng nhiên nghĩ tới một loại trò chơi có tên gọi là ném chó. Ném con chó bị buộc chân vào bãi trượt tuyết và nó biến mất ngay lập tức như bị mất tích. Thế nhưng Độc Lan không phải chó, sau khi rơi vào trong đống tuyết, nó cậy mạnh, mà lại nhảy lên ngay lập tức, sau khi nhảy nhót thêm mấy lần, liền đến được trước mặt Phương Chính. Nó lắc lắc thân thể, rủ toàn bộ tuyết trên lông xuống nói, Sư phụ, trận tuyết này lớn quá, đã nhiều năm rồi. Con chưa thấy trận tuyết nào lớn như thế này. Phương Chính gật đầu nói, lúc này nghe được Hồng Hà Nhi hô lên. Sư phụ, người trả thần thông lại cho con. Chút xíu tuyết này, con chỉ cần vài giây là giải quyết xong. Tiếp đó, liền nghe thấy thanh âm hưng phấn của cá mặn từ xa xa truyền đến. Ta tới rồi. Gần như là đồng thời, Phương Chính nhìn thấy trên mặt tuyết bằng phẳng, ủi lên một đường thẳng. Đường thẳng nhanh chóng kéo dài đến trước mặt, sau đó vèo một cái. Cá mặn phá tuyết xong ra. Độc Lan bị hoảng sợ, nâng móng vuốt lên chụp ngay xuống. Vừa mới lao ra khỏi mặt tuyết, muốn hét lên một tiếng. Bang một cái, cá mặn bị đạp cho nhào vào trong tuyết. Chưa đến một lát sau, liền nghe được trong đống tuyết có kẻ đang kêu lên. Là ai? Thật quá đáng. Độc Lang nhanh chóng nói. Sư phụ, con đi ủi tuyết. Nói xong, con sói ngốc này nhảy nhót chạy mất. Cá mặn từ trong tuyết bò ra ngoài, hầm hè hỏi. Sư phụ, mới nãy ai đạp con vậy? Phương Chính nói. Đại sư huynh của con đó. Đại sư huynh, ngươi từ từ chờ ta. Ta có cái này ăn ngon lắm. Cá mặn đuổi theo. Gì? Ăn gì ngon cơ? Cá mặn vô ảnh cước. Phương Chính mặc kệ hai cái tên ầm ĩ này. Hắn nhanh chóng gọi con khỉ và Hồng Hài Nhi đến hỗ trợ bắt đầu quét tuyết. Sư phụ, người trả thần thông lại cho con. Chuyện này không phải là xong ngay lập tức sao? Hồng Hài Nhi hỏi. Phương Chính ra phải xem thượng nó bảo. Quét tuyết là một loại tu hành. Không chỉ không cho phép dùng thần thông, cũng không cho phép cậy mạnh, chậm rãi quét. Nói xong, Phương Chính lấy một cái ghế nhỏ ra ngồi ở cửa, bắt đầu chơi di động. Hồng Hài Nhi thấy vậy, trán đen thui hỏi. Sư phụ, chúng con quét tuyết tu hành, vậy người đang làm gì? Phương Chính nghiêm trang nói. Vì sự giám sát các con tu hành, đây chính là công việc trí óc khối lượng lớn. Hồng Hài Nhi liếc mắt nhìn Phương Chính đang chơi liên tục một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là công việc trí óc khối lượng lớn, đồ giặt chọc ăn hiếp đồ đệ. Tuy oán giận, nhưng Hồng Hài Nhi vẫn ngoan ngoãn cùng con khỉ quét tuyết. Hồng Hài Nhi liền buồn bực hỏi con khỉ, sư huynh, sư phụ bảo quét tuyết, người không có chút suy nghĩ nào sao? Con khỉ nói, có gì phải suy nghĩ, không quét tuyết thì quét lá cây, quen rồi, sư phụ nói rất đúng, quét lá cây, quét tuyết đều là một loại tu hành. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nói, sư huynh à, ngươi ngộ ra đạo lý trong đó rồi sao, nói nghe thử xem. Con khỉ nói, lúc mới bắt đầu quét lá cây ta cũng không kiên nhẫn, sau cứ quét quét quét, ta phát hiện ra một bí mật kinh người. Hồng Hải Nhi hỏi, bí mật gì? Quét lâu rồi, thành thói quen. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt. Tuy rằng tuyết lớn không rơi liên tục, nhưng cũng rơi nửa ngày mới dừng, mà kéo dài đến tận nửa tháng. Tùy Nhất Chỉ Sơn có Hồng Hà Nhi và các cu ly siêu cấp khác hỗ trợ quét tuyết. Đường trên núi cũng có thể tạm đi được, nhưng đường trong thôn, đường từ huyện thành đến thôn và các đường ở các khu vực khác đều bị tắc nghẽn. Bởi vậy khách hành hương ở trên Nhất Chỉ tự lại trở về lúc ban đầu. Toàn là một ít thôn dân của Nhất Chỉ thôn. Cắm trễ trên núi gần nửa tháng, Phương Chính cũng không rảnh rỗi, không có việc gì thì điêu khắc vài thứ nho nhỏ. Hắn ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn tuyết trắng mênh mang vô bờ, nhìn kinh thư dắt chó đi chơi, đánh cá mặn, mang các đệ tử đi đắp người tuyết, cuộc sống trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, thích ý. Gần nửa tháng thời gian này cũng giúp Phương Chính tẩy trôi sạch sẽ chút ít bụi trần tích lũy ở trong lòng. Một ngày nọ, đột nhiên gặp được Kỳ huyện trưởng đã lâu không thấy. Lần này, thay vì gặp ở trong chùa, Phương Chính đổi địa điểm thành rừng Hàng Trúc. Trong rừng có một mảnh đất trống nho nhỏ, trên mảnh đất trống này có bàn ghế làm từ hàng trúc. Hai người chia ra ngồi đối diện nhau, cũng không có ai khác. Kỳ thí chủ, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ bận tăng? Phương Chính hỏi. Kỳ huyện trưởng cười nói, tôi đây chính là vô sự chẳng đến Tam Điện. Hôm nay có việc mới tìm đến Phật môn một phen. Phương Chính không nói chuyện, yên lặng chờ Kỳ huyện trưởng nói. Kỳ huyện trưởng nói, Phương Chính chủ trì, chuyện là như thế này, vốn là Ma Ly. Và chúng ta hai bên đàm phán với nhau, nhưng sau một hồi thì càng có nhiều bên tham gia. Ban đầu có rất nhiều nơi lảng tránh chúng ta, sợ bị chúng ta tìm đến. Nhưng sau này, chúng ta phát hiện bọn họ lại chủ động tiến tới. Đầu tiên là thừa nhận sai lầm, sau đó là gia nhập trong đội ngũ đàm phán. Phương Chính vừa nghe, vẻ mặt cũng là buồn bực. Những người này dư tiền quá, nên muốn kiếm chỗ để tiêu sao? Muốn vội vàng bù đắp tổn thất cho hắn à? Chương, con có thể chạy nhanh đến cỡ nào? Kỳ huyện trưởng tiếp tục nói, cho nên đàm phán lúc này trên cơ bản là một nửa cái đại hội Liên Hiệp Quốc rồi. Mà suy nghĩ của mọi người cũng rất đơn giản. Bọn họ tình nguyện bồi thường tổn thất danh dự cho ngài, hơn nữa còn đồng ý xin lỗi ngài trước toàn thế giới, nhưng bọn họ cũng có một yêu cầu. Phương Chính vừa nghe có yêu cầu, tức khắc hơi hiểu ra, hắn không nói gì, tiếp tục chờ. Kỳ huyện trưởng nói, bọn họ yêu cầu có thể công bố y học tâm đắc của ngài với toàn thế giới. Phương Chính cười cười, uống một ngụm trà hàng trúc hỏi, sau đó thì sao? Kỳ huyện trưởng nhìn chăm chăm vào Phương Chính, thấy Phương Chính không phản ứng, cũng không biết Phương Chính đang suy nghĩ cái gì, bèn thử dò hỏi Phương Chính. Đại sư, đối với yêu cầu gần như vô lễ này của bọn họ, ngài không tức giận chút nào sao? Phương Chính buông chén trà nói, tức giận à, bọn họ là tới cậu, không phải tới trộm, vì sao phải tức giận? Kỳ huyện trưởng sửng sốt, sau đó hơi hiểu ý Phương Chính nói, đại sư thật trí tuệ. Phương Chính lắc đầu nói, cũng không thể nói là trí tuệ gì cả. Chẳng qua, y thuật rốt cuộc là để cứu người. Trải qua sự việc lần này, Bần Tăng phát hiện, y thuật không chỉ có thể cứu người mà còn có thể hại người. Bần Tăng không muốn vì nó mà có quá nhiều tranh chấp xảy ra. Nhưng Bần Tăng cũng có kiên trì của riêng mình. Chỉ cần không ai động đến điểm mấu chốt của Bần Tăng cũng sẽ không quan tâm ai đi học nó. Kỳ huyện trưởng nói, đại sư có thể nói như vậy, tôi liền yên tâm rồi. Chẳng qua bên trên trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Phương Chính gật gù, đối với Phương Chính mà nói có công bố hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn. Nhưng đối với chính phủ mà nói lợi ích của nó quá lớn, ít nhất tất cả thiệt thòi phải chịu lúc trước nhất định phải trả lại toàn bộ. Kỳ huyện trưởng tiếp tục nói, trải qua đàm phán căng thẳng, đối phương đã thỏa hiệp, không yêu cầu công bố y thuật, nhưng yêu cầu chúng ta sau khi hấp thụ tri thức y học có thể truyền thụ ra bên ngoài bằng con đường dạy học. Hơn nữa tất cả loại thuốc được nghiên cứu ra, mở cửa buôn bán. Kỳ huyện trưởng nói, ý của bên trên là, không biết ý của đại sư thế nào. Phương Chính nói, Bần Tăng là một người xuất gia, chỉ muốn độ càng nhiều người, cứu càng nhiều người. Cho nên, Bần Tăng cũng không để ý đến việc ai học được. Chỉ lo người có ý đồ đen tối học nó, để hại người. Lý do tại sao chỉ để mọi người học trước? Vì chút ơn trạch đối với đồng bào mà thôi. Khi chúng ta thành thạo những tri thức này, bia đá y thuật kia cũng sẽ được người học y có lòng thiện trên toàn thế giới nhìn thấy và học hỏi. Nghe được lời này, Kỳ huyện trưởng cả kinh nói, đại sư, này, y học của ngài chính là báu vật, cứ như vậy truyền ra ngoài. Phương Chính lắc đầu nói, cứu người mới là đáng quý, cứu không được người mà còn đưa tới tranh chấp, đó là vật xấu xa. Huống hồ, chúng ta đã được đi đầu, lại vẫn không thể duy trì vị trí dẫn đầu. Vậy chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Kỳ thi chủ, đây là ý của Bần Tăng. Cái này, Kỳ huyện trưởng cười khổ một tiếng. Tôi nhiều lắm chỉ có thể là một người truyền lời mà thôi. Chức vị này của tôi ở trong huyện cũng được xem là một vị lãnh đạo, nhưng ở trong mắt bên trên thì cũng chẳng khác nào là hạt mè đậu xanh. Căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ có thể truyền đạt lên mà thôi. Vương Chính nói, tôi có thể hiểu được. Kỳ huyện trưởng lắc đầu. Hắn biết, tuy hòa thượng trước mắt này hãy còn trẻ tuổi, nhưng xét về mặt tư cách, e rằng lời nói của cậu ta còn có trọng lượng hơn một vị huyện trưởng như hắn nhiều. Thậm chí trong toàn bộ nơi này, sẽ không có người thứ hai nào giống như cậu ta. Không dựa vào bất kỳ vật bên ngoài nào, chỉ dựa vào một mình bản thân. Một cây tên, đã có đủ tư cách nói chuyện với bên trên. Kỳ huyện trưởng nói, tôi sẽ truyền lời của ngài lại với bên trên. Còn những chuyện tiếp theo, e rằng ngài sẽ phải thương lượng với bên trên. Phương Chính vội vàng nói lời cảm ơn. Cả hai đều đang bận. Kỳ huyện trưởng cũng không dây dưa trễ nải thêm, lập tức chào tạm biệt rồi rời đi. Kỳ huyện trưởng mới đi được vài bước, Phương Chính bỗng nhiên kêu Kỳ huyện trưởng lại. Kỳ huyện trưởng hỏi, đại sư còn có chuyện gì sao? Phương Chính nói, cái kia nói với bọn họ một câu là bồi thường nhiều một chút. Kỳ huyện trưởng vừa nghe, chỉ cảm thấy hình tượng cao lớn về Phương Chính vừa mới được xây dựng trong lòng hắn, nay đã sụp đổ trong nháy mắt. Hắn cười khổ lắc đầu nói, yên tâm, lần này nhất định phải khiến bọn họ chảy nhiều máu, hơn nữa tôi đoán bên trên sẽ đồng ý với yêu cầu của ngài. Tôi nghe người ta nói, từ trước đến nay bên trên đều chưa từng có ý muốn che lại giấu đi. Dù sao có một vài thứ phải thả ra ngoài mới đạt được lợi ích lớn nhất. Nói xong Kỳ huyện trưởng đi rồi, Sóc vẫn luôn nghe lén. Chờ Kỳ huyện trưởng đi rồi nó nhảy xuống, buồn bực hỏi Phương Chính. Sư phụ, người thật sự muốn công bố y thuật với chúng sao? Nói vậy, chẳng lẽ y học của chúng ta thành ra vô giá trị hay sao? Lỡ đâu có người khác vượt qua chúng ta, vậy chẳng phải sẽ rất có hại ư? Phương Chính xoa xoa cái đầu nhỏ của nó nói. Con có thể chạy nhanh đến cỡ nào? Rất nhanh. Sóc nói. Phương Chính chỉ dựa vào cửa sau của chùa bảo. Dùng tốc độ nhanh nhất của con chạy đến đó đi. Sóc không rõ ý Phương Chính, thế nhưng vẫn nghe lời chạy đi, tốc độ thật mau. Phương Chính tính, khoảng cách 500 mét, Sóc chỉ dùng 20 giây, tốc độ này tuyệt đối kinh người. Sóc đắc ý nói, sư phụ, tốc độ của con còn nhanh hơn trước đây nữa. Phương Chính cười cười nói, con vẫn còn có thể nhanh hơn nữa. Sóc sửng sốt nói, nhanh hơn à, không có khả năng đâu, đây là tốc độ nhanh nhất rồi. Phương Chính nói, vi sư giúp con chạy nhanh hơn nữa. Thế nào? Sóc hưng phấn nói, được à. Vì thế, Phương Chính hô lên, tịnh pháp, con lại đây. Độc Lang lập tức chạy đến, ngây ngốc hỏi, sư phụ, làm gì? Phương Chính nói, tịnh khoan, con chạy trước 10 mét, tịnh pháp sẽ lập tức đuổi theo con. Nếu để tịnh pháp đuổi kịp, tối nay con không có cơm tối. Sóc vừa nghe, lập tức từ chối hô lên, sư phụ, thân thể đại sư huynh lớn như vậy, một bước chạy của đại sư huynh đủ để con chạy một lúc, quá ức hiếp người ta mà. Phương Chính nói, phản đối không có hiệu quả, con có thể lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, nếu từ bỏ, cơm tối ngày mai cũng không có. Sóc vừa nghe, chân chân chạy ngay. Phương Chính nói, tịnh pháp, đuổi theo đi, đuổi kịp thêm phần cơm tối, không đuổi kịp, con bị trừ 3 bữa cơm tối. Độc Lăng vốn đang có thái độ không sao cả, thậm chí còn tính trễ nải. Giúp Sóc một phen, vừa nghe đuổi theo được thêm cơm, đôi mắt tức khắc sáng lên, la lên một tiếng. Không cần làm con sợ, thêm cơm lại được. Sóc còn ta tới đây. Chương gặp lại cố nhân. Khi nói chuyện, Độc Lang đã đuổi theo. Cảm nhận được uy hiếp đến từ Độc Lang ở phía sau. Sóc liền liều mạng chạy về phía trước. Càng chạy càng nhanh, bỗng nhiên Phương Chính hô to một tiếng. Dừng. Sóc đột nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện trên đầu đã nhiều thêm một cái vuốt sói. Độc Lang đối diện nó cười ha ha. Sư đệ, xem ra ngươi phải luyện tập nhiều một chút, tốc độ này có chút chậm đó. Sóc chép miệng, đáng thương vô cùng, nhìn Phương Chính nói. Sư phụ à, sư huynh ăn hiếp con kìa. Sư huynh to như vậy, con chỉ có chút xíu, không công bằng. Phương Chính cười cười không nói gì về chuyện đó mà nói. Lúc nãy con chạy 500 mét. Chỉ mất 15 giây. Sóc đăng, mặt mày ủ dột, vừa nghe thấy thế, liền ngây ngẩn cả người, sau đó không dám tin hỏi. Nhanh như vậy à? Sao con có thể nhanh như vậy? Phương Chính cười nói. Một mình con chạy, dĩ nhiên là không được, không bị nguy cơ bức bách một lần. Con vĩnh viễn không biết được, mình còn có thể chạy nhanh đến cỡ nào. Bây giờ con đã rõ vì sao, vi sư muốn công bố những tri thức y học này trong tương lai không? Nếu giới y học chịu nỗ lực thì những thứ đó chẳng qua cũng là vật đã cũ mà thôi. Sắp nghe đến đó, đôi mắt tức khắc sáng lên, kêu lên. Đã hiểu. Phương Chính vừa lòng gật đầu, sắp nói. Sư phụ là muốn cho người ta một áp lực, khiến cho bọn họ chạy càng nhanh hơn, đúng không? Phương Chính gật đầu. Sắp chép miệng nói. Con vẫn luôn cho rằng người ngoài cũng là con người. Thì ra, đều giống như đại sư là sói. Sói đuổi người, người nhất định sẽ chạy càng nhanh. Phương Chính bỗng nhiên phát hiện, sự tình giống như có điểm không thích hợp. Con vật ngốc nghếch này hình như đã hiểu sai. Độc Lang im lặng. Kỳ huyện trưởng phản hồi tin tức nhanh hơn Phương Chính nghĩ. Chưa được bao lâu, Phương Chính đã nhận được cuộc gọi từ kỳ huyện trưởng. Ý của bên trên là, trên phương diện không nguy hại đến lợi ích dân tộc, sẽ nỗ lực đẩy y học và thuốc men ra toàn thế giới, tạo phúc cho toàn nhân loại, chẳng qua về mặt giá cả, sẽ dựa theo giá cả mà hiện hành để định giá. Phương Chính vừa nghe thế liền bật cười, hắn bỗng nhiên phát hiện, bên trên vẫn thật đáng yêu và nghịch ngợm. Ngày nay, chi phí khám bệnh đắt đỏ, đa phần là do thuốc trong nước không đủ chất lượng, thuốc ngoại thiết bị y tế tốt hơn được bán với giá cao ngất trời, cộng thêm thuế quan liền lập tức trở thành đại danh tự, tán gia bại sản. Vốn tưởng rằng bên trên không biết, hiện tại xem ra không phải họ không biết, mà là đã ghi hết vào trong một cuốn sổ, chờ có dịp sẽ tính lại. Đương nhiên, Phương Chính cũng rõ ràng, hắn có thể nghĩ đến thì phía trên cũng không có khả năng nghĩ không ra. Thả sói đuổi người cũng không phải là việc khó nghĩ ra gì. Tuyết rơi dày khiến nhiều nơi tắc nghẽn, giao thông đi lại không thuận tiện. Thế nhưng các thôn dân lại cười như nở hoa. Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu. Đại tuyết chính là nước. Thời điểm đầu xuân sang năm, chất dinh dưỡng ướp lạnh đều sẽ theo tuyết tan mà thấm sâu vào trong lòng đất. Phương Chính cảm thụ được không khí vui vẻ của Nhất Chỉ Thôn, tâm tình cũng rất tốt. Hắn cố ý tìm một phiến đá nhô ra ngoài vực sâu. Sau khi bảo Hồng Hà Nhi dùng thần thông gia cố thêm, ngày ngày hắn đều ngồi ở trên phiến đá. Cảm thụ được không khí từ khắp bốn phương tám hướng, xem kinh thư trên không, ngược lại rất không tồi. Một ngày kia có người đến cửa. Phương Chính chủ trì, đã lâu không gặp. Phía sau truyền đến một giọng nữ hết sức quen thuộc, Phương Chính không hề quay đầu mà khẽ cười. Lý thí chủ, quả thực đã lâu không gặp. Người đến là Đại Minh Tinh quốc tế Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh mặc một áo khoác lông màu đen, đeo kính râm và đội một chiếc mũ len xinh xắn trên đầu. Toàn thân thiếu đi vài phần nghiêm túc, lại thêm vài phần đáng yêu nghịch ngợm. Nhìn thấy Phương Chính không quay đầu lại, cô cũng không vội tự mình ngồi xuống cái xe trượt tuyết, xem như đó là ghế. Lúc này Lý Tuyết Anh mới nói, vẫn là chỗ của ngài, thế ngoại đào nguyên, thật thanh tịnh. Phương Chính buông kinh Phật, quay đầu lại nhìn Lý Tuyết Anh nói, thí chủ, chính là gặp phải chuyện phiền lòng à? Lý Tuyết Anh gật đầu nói, nếu là chuyện phiền lòng thì tốt rồi, chuyện lần này tôi gặp phải, quả thực hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Phương Chính, cho tôi chút ý kiến được chứ, hoặc là nghe tôi đổ trách. Phương Chính đứng dậy, đi đến đối diện Lý Tuyết Anh, cũng ngồi xuống rồi mỉm cười nói, thùng trác đã chuẩn bị tốt, thí chủ bắt đầu đổ đi. Lý Tuyết Anh tức khắc bị hành động của Phương Chính chọc cười. Cô tháo kính trâm xuống, lộ ra gương mặt gần như là hoàng mỹ kia, cười nói, quả nhiên, không vui liền đến tìm ngài thật là đúng đắn. Phương Chính chắp tay trước ngực, không nói chuyện, an tĩnh chờ, Lý Tuyết Anh nói. Lý Tuyết Anh thở dài nói, ngài cũng biết, làm cái nghề này của chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền. Phương Chính nhướng mày nói, câu này nghe hay. Lý Tuyết Anh liếc mắt nhìn Phương Chính một cái nói, đừng ồn. Phương Chính cứng họng. Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, trong một năm tôi có thể kiếm được hơn 100 triệu. Phương Chính lại nhướng mày, câu này nghe rất hay. Lý Tuyết Anh trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó im lặng một lúc lại nói, tôi nói là đô. Phương Chính dừng ngón cái lên khen, câu này thực sự quá hay. Lý Tuyết Anh tức đến độ dậm chân, ngài có tin tôi cắn chết ngài hay không? Phương Chính lập tức ngậm miệng. Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, tiền kiếm nhiều kỳ thực cũng không dùng vào nhiều việc cho lắm. Tôi biết nói lời này sẽ có rất nhiều người nói tôi giả vờ, thế nhưng đây là những lời chân thật trong lòng tôi. Tiền mà tôi kiếm được cũng đủ thỏa mãn nhu cầu và dục vọng về mặt vật chất của tôi rồi. Khi người ta thỏa mãn dục vọng của mình, điều mà họ muốn làm kỳ thực rất đơn giản, chính là làm theo lương tâm, làm chút việc mà mình muốn làm. Phương Chính nghe thế khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Từ xưa đến nay, thế nhân đều biết cửa nhà quyền quý nhiều rượu ngon. Ngoài đường lại đầy chảy xác người chết đói, nhưng cũng chẳng mấy ai lưu lại mấy câu thơ khen ngợi. Những nhà giàu có mở kho phát lương, phát cháo cứu nghèo trong những niên đại đó. Đương nhiên cũng không phải nói người giàu là tốt, nhưng cũng không thể bởi vì người ta có tiền mà nói người ta chẳng ra gì. Tiền của người ta cũng là do người ta nỗ lực từng bước mới có được, vì sao lại không thể hưởng thụ thành quả lao động của bản thân? Du thuyền, mua máy bay cơ chứ? Thì cũng giống như người nghèo được phát tiền lương, mua một miếng thịt cải thiện cuộc sống vậy, bản chất chẳng khác gì nhau. Đương nhiên, tư bản thường đi cùng với tội ác, cho nên người xấu cũng không ít. Nhưng có một vài việc phải thừa nhận, khi bọn họ kiếm đủ tiền rồi, thỏa mãn được dục vọng tiền tài rồi, sẽ có rất nhiều người đứng ở nơi cao mà mơ hồ. Bọn họ khát vọng không phải tiền mà là khát vọng được người bên cạnh tán thành. Tán thành như thế nào à? Thân phận, địa vị chăng? Đương nhiên không phải, mà là một câu cảm ơn đơn giản. Cho nên rất nhiều người kiếm được tiền, mặc kệ là bọn họ kiếm được bằng cách nào. Khi tới một độ cao nhất định, liền sẽ đi làm việc thiện. Có người là đoái công chuộc tội, có người chuộc tội tích đức, có người còn là đơn thuần muốn làm chút gì đó. Cho nên từ xưa đến nay, rất nhiều kẻ có tiền làm việc tốt, chẳng qua có thể để lại tiếng thơm, kỳ thực cũng không được mấy ai. Còn về nguyên nhân trong đó, mỗi người mỗi lý do. Trước mắt Lý Tuyết Anh chính là người sau. Kiếm tiền đơn thuần vì muốn làm chút gì đó. Xin các bạn vào kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube, ủng hộ kênh chính chủ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương, đã hiểu chưa nào? Vì thế Phương Chính nói, thí chủ có thể nghĩ được như vậy, đây là chuyện tốt. Lý Tuyết Anh lại cười khổ nói, nhưng mà phiền toái cũng phát sinh từ đó. Phương Chính nói, ồ, hành thiện tích đức, còn có phiền toái à? Lý Tuyết Anh nói, đúng vậy, tôi vốn xuất thân là con nhà nông. Kỳ thực, tôi thích quay về cái thôn đó. Nếu có thể, tôi còn không muốn dọn ra ngoài. Đôi khi quay về ở cũng khá tốt. Những người trong thôn biết tôi là đại minh tinh có tiền. Lúc đầu còn đỡ, chỉ khi nào tôi về chơi thì mới có hương thân. Họ hàng đến cửa, bảo là trong nhà có trẻ con đi học, xây nhà, con cái kết hôn, người già sinh bệnh gì đó. Muốn vay tiền. Lúc đó tôi đã nghĩ, dù gì cũng là người cùng quê, có thể giúp được thì cứ giúp, nên đã cho mượn. Nhưng kể từ đó, về sau, người tới vay tiền càng lúc càng nhiều, gần như mỗi lần tôi về nhà thăm nom cha mẹ, trò chuyện với cha mẹ, chưa được hai câu, đã phải lo ứng phó với bọn họ. Nói đến đây, Lý Tuyết Anh thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng uất ức. Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, sau đó tôi cũng không dám trở về nữa, cùng lắm thì len lén về lúc nửa đêm. Kết quả những người này quả thật quá mức, ngày nào cũng giữ ở trước cửa nhà của tôi. Lúc tôi về, họ không những muốn vay tiền mà còn đòi tôi tiền hỗ trợ trong coi nhà cửa, chăm sóc cha mẹ tôi. Phương Chính nghe thế, mày cũng nhíu lại. Lý Tuyết Anh nói, tuy rằng bọn họ có chút quá đáng, nhưng quả thật hương thân quê nhà cũng giúp đỡ cha mẹ tôi không ít. Dọn giúp củi, trò chuyện gì gì đó. Chính là như vậy, liền muốn đòi tiền tôi. Cũng quá mức rồi đi, tôi cũng đâu có thuê bọn họ. Phương Chính gật đầu. Lý Tuyết Anh nói, như vậy cũng chưa là gì cả. Sau này tôi càng ngày càng bận rộn. Một năm cũng không về thăm cha mẹ được mấy lần. Bọn họ không gặp được tôi cũng cho rằng chuyện này sẽ dần dần trôi qua. Thế nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi. Mỗi tháng tôi đều cho cha mẹ 1.000 đồng tiền phí sinh hoạt. Tôi không dám cho quá nhiều. Hai vợ chồng già ở nhà, có nhiều tiền hơn cũng không phải là chuyện tốt. Tôi vốn tưởng rằng bọn họ sống rất thoải mái. Kết quả có một lần, tôi không báo trước mà lén trở về, muốn cho bọn họ một bất ngờ. Thế nhưng tôi lại phát hiện, hai vợ chồng già bọn họ ăn cơm với dưa muối. Tôi hỏi bọn họ vì sao không nấu ăn. Mở tủ lạnh ra, cái gì cũng không có. Tôi mới hỏi bọn họ tiền đâu hết rồi. Lúc này họ mới nói với tôi đều bị thôn dân mượn cả rồi. Thôn dân biết khi nào thì tôi sẽ đưa tiền cho cha mẹ. Gần như là toàn bộ số tiền đều bị bọn họ mượn hết. Không đúng, thay vì nói là mượn, bảo họ lấy cho bằng được thì mới đúng hơn. Cha mẹ tôi là người thành thực, bọn họ sợ không cho vay tiền thì thôn dân sẽ nói bậy với bên ngoài, ảnh hưởng gì đó tới danh dự của tôi. Cho nên mỗi lần có người đến mượn, chỉ cần hơi uy hiếp một chút, bọn họ đều sẽ lấy tiền ra đưa. Nói đến đây, đôi mắt của Lý Tuyết Anh đã ương ước, sau đó nước mắt rơi thẳng xuống. Phương Chính nghe đến đây cũng cảm thấy đau lòng thay. Tuy rằng Phương Chính cũng sinh hoạt ở trong thôn, nhưng kỳ thực nhất chỉ thôn không có phức tạp đến như vậy, hoặc là nói nhất chỉ thôn không có xuất hiện một người giống như Lý Tuyết Anh vậy. Còn Phương Chính nè, lúc mới bắt đầu, hắn có chút nghèo hơn cả thôn dân. Sau đó địa vị của Phương Chính tăng dần, tiền bạc mới từ từ nhiều lên. Các thôn dân cũng được Phương Chính dẫn dắt làm giàu. Lúc này còn ai tìm đến gây phiền toái cho Phương Chính nữa. Nhưng rõ ràng tình huống của Lý Tuyết Anh lại khác. Phương Chính nhìn Lý Tuyết Anh rơi nước mắt, lại không hề tỏ vẻ động tình chút nào, mà là chắp tay trước ngực hỏi. Thí chủ, cô có biết trong chuyện này mình đã sai ở đâu không? Lý Tuyết Anh vốn tưởng rằng Phương Chính sẽ giúp mình mắng các thôn dân kia mấy câu, kết quả Phương Chính lại thẳng thừng bảo cô sai rồi. Cô liền ngây ngẩn cả người, không rõ suy nghĩ của Phương Chính. Đại sư à, tôi kiếm tiền, tôi cho bọn họ mượn, giúp đỡ bọn họ, vậy là sai sao? Phương Chính lắc đầu nói, là việc thiện, nhưng phương thức sai rồi. Lý Tuyết Anh càng thêm mê man. Sao lại sai rồi? Phương Chính đứng dậy nói, thi chủ, hãy đi với Bần Tăng. Nói xong, Phương Chính đi về phía chân núi, Lý Tuyết Anh không hiểu ra sao cũng đi theo. Dưới Nhất Chỉ Sơn chính là Nhất Chỉ Thôn. Nhất Chỉ Thôn bây giờ so với Nhất Chỉ Thôn cách đây một năm đã có khác biệt rất lớn. Vì thanh niên trai tráng ra ngoại làm công lúc trước đã trở về sôi nổi dựng nhà mới, nên dân cư thường trú của Nhất Chỉ Thôn cũng nhiều lên, náo nhiệt thêm mấy phần. Hơn nữa trường học được xây lên, toàn bộ Nhất Chỉ Thôn càng như một thị trấn nho nhỏ chứ không phải là một cái thôn nho nhỏ. Nhìn cảnh tượng phồn vinh này, Lý Thuyết Anh có chút hâm mộ nói, quê tôi nghèo lắm, nếu cũng có thể giàu được như vậy thì tốt rồi. Phương Chính nói, lần trước thí chủ tới đây, nơi này không giàu có như thế này. Lý Thuyết Anh gật gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ làm thế nào vậy? Là nhờ có ngôi chùa bảo bối kia của ngài sao? Phương Chính tiếp tục nói, lần trước thí chủ tới đây, chùa của Bần Tăng chẳng có hương khói gì nhiều. Lý Thuyết Anh hơi hơi nhíu mày nói, Phương Chính, ngài còn chưa nói tôi sai ở đâu. Phương Chính lại không nói chuyện này, mà là mang theo Lý Tuyết Anh đi một vòng quanh thôn, tới nhà Mã Qua Tử. Phương Chính nói, đây là nhà của Mã Thí Chủ. Mã Thí Chủ không có con cái, năm đó thật khốn cùng. Bần Tăng tuyển đồ đệ, dạy tài nghệ điêu khắc. Hắn trúng cử, bây giờ hắn đã có thể thoát nghèo làm giàu. Hơn nữa còn nghe nói đã có đối tượng, nói không chừng một ngày nào đó sẽ kết hôn. Lý Tuyết Anh không rõ Phương Chính nói cái này làm gì. Phương Chính tiếp tục đi, tới nhà của Manh Manh nói, đây là nhà của Manh Manh, chính là cô gái nhóc đáng yêu đó. Trước kia nhà cô nhóc cũng không giàu có, thế nhưng sau này có rừng hàng trúc và cảnh quan, bọn họ cùng mọi người tạo nên nông gia nhạc. Cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm. Nghe nói bọn họ đang thương lượng cho trẻ con ra bên ngoài học. Lý Tuyết Anh không nói chuyện, Phương Chính tiếp tục đi đến nhà của Tống Nhi Cậu. Tống thi chủ trước kia là tên du thủ du thực, ăn chơi lêu lỏng, nổi danh trong thôn. Ngẫu nhiên có một lần, Bần Tăng có cơ hội giúp hắn một phen. Hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, bắt đầu sửa thói xấu của mình, ngày ngày quét đường xá giúp thôn. Hơn nữa, con người vẫn cần mẫn. Hơn nữa, con người cũng cần mẫn hẳn lên. Hiện Tống thí chủ đã là cá nhân mẫu mực tiêu biểu của thôn. Các thôn dân khác cũng y như thế. Trước kia họ rất nghèo, thế nhưng Nhất Chỉ Thôn càng ngày càng phát triển, danh tiếng của hàng trúc càng ngày càng lớn, nông gia nhạc của bọn họ cũng càng lúc càng nổi danh. Tác phẩm điêu khắc từ hàng trúc cũng bán chạy hơn. Hiện giờ toàn dân Nhất Chỉ Thôn đã thoát nghèo vượt khó. Lý Tuyết Anh nghe đến đó vẫn là không hiểu lắm. Phương Chính nói, thí chủ cùng Bần Tăng lên núi đi thôi. Lý Tuyết Anh mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý của Phương Chính nhưng vẫn theo lên núi. Tới chùa rồi, Phương Chính chỉ vào gốc cây bồ đề, một đống tiền như một ngọn núi nho nhỏ, hắn nói. Hiện giờ Bần Tăng cũng coi như là có tiền, nhưng chưa từng có thôn dân tìm Bần Tăng mượn tiền, hoặc là muốn xin tiền gì đó. Lý Tuyết Anh theo bản năng nói, bọn họ đều giàu có, không thiếu tiền, tự nhiên không cần mượn ngài. Nói đến đây, Lý Tuyết Anh phát hiện Phương Chính đang dùng vẻ mặt thâm thúy nhìn mình, cô bất chợt hiểu ra. Tôi đã hiểu. Chương bát gạo nuôi ân, đấu gạo nuôi thù. Phương Chính nói, thí chủ biết cái gì? Lý Tuyết Anh nói, đem cá cho người, không bằng dạy người bắt cá. Dục vọng con người là vô hạn. Tôi cho bọn họ tiền, tiền tới với bọn họ quá dễ dàng, chỉ biết nảy sinh dục vọng. Dục vọng làm người sa đọa. Có bao nhiêu cũng không thể thỏa mãn được dục vọng. Người xưa đã nói, bát gạo nuôi ân, đấu gạo nuôi thù. Bây giờ không cho cũng thù, mà cho nhiều cũng là thù. Đại sư đem cá cho người, làm cho bọn họ phải nỗ lực để kiếm tiền làm giàu. Bọn họ làm giàu bằng chính năng lực của mình, như vậy mới có thể thỏa mãn được lòng họ. Ngược lại còn khinh thường việc vay mượn tiền bạc để sống qua ngày. Thế nhưng lòng tôi vẫn có chút nút thắt không sao gỡ được. Con người sao lại có thể tham lam đến nông nỗi này? Phương Chính cười nói, tham lam là vô chừng mực. Người ngoài không bao giờ thỏa mãn được, chỉ có chính bản thân mình mới thỏa mãn được dục vọng của mình. Lý Tuyết Anh nói, những gì tôi nói lúc nãy chỉ là một bộ phận, ngài còn chưa biết, tôi có tu sửa một con đường ở quê, cái này mới là thực sự thảm. Phương Chính dẫn Lý Tuyết Anh tìm một chỗ ngồi xuống. Ngồi nghe kỹ càng. Lý Tuyết Anh nói, thôn của tôi rất nghèo, tuy rằng chính phủ đã làm một con đường từ lâu, nhưng bao năm thiếu tu sửa khiến con đường trở nên gồ ghề loài lởm. Lúc ấy cán bộ thôn tới tìm tôi, bảo tôi suy nghĩ tìm biện pháp tu sửa con đường. Mẹ tôi cũng nói hồ mấy câu. Là một con đường không hề dễ dàng, nhưng là một con đường ở thôn thì tôi vẫn cố gắng được. Nên tôi mới khuyên tiện làm một con đường. Phương Chính nói, đây là chuyện tốt. Lý Tuyết Anh cười khổ, đáng tiếc chuyện tốt cuối cùng biến thành chuyện xấu. Con đường được sửa chữa, lúc mới làm các thôn dân đều khen ngợi nhà chúng tôi, giơ ngón tay cái khen ngợi không ngừng. Nhưng thật sự làm xong, phiền toái cũng tới. Trong thôn có người nói, Lý Tuyết Anh là đại minh tinh, có tiền như vậy, chẳng qua là sửa chữa một con đường mà thôi, chính trâu mất một sợi lông, có là gì? Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi không chỉ sửa đường cho mọi người, còn cho mỗi nhà một cái ô tô nhỏ nữa. Còn có người nói, cô ta có tiền như thế, cũng chưa thấy cô ta cho tiền ai bao giờ, sửa một con đường, liền muốn có tiếng thơm này à, thật là tham lam. Càng có người nói, người ấy có tiền liền quên gốc ngày, cô ta đã quên lúc trước mọi người trong thôn chiếu cố gia đình cô ta như thế nào. Nếu tôi là cô ta, đường thì phải sửa rồi, nhưng cũng phải cho thêm mỗi nhà mỗi hộ một chút tiền chứ. Nói thật, nghe mấy lời này, lòng tôi liền nguội lạnh. Tôi muốn cho cha mẹ tôi dọn ra khỏi thôn, mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng cha mẹ của tôi đã sống quen ở đó rồi, cũng không quá muốn rời đi. Hơn nữa, hai người đã lớn tuổi như vậy, bây giờ bắt đi chỗ khác, rời xa quê hương, quả thật không quen. Phương Chính, thực sự bây giờ tôi không biết nên làm như thế nào, tôi chỉ là muốn làm chút chuyện gì đó mà thôi, chỉ muốn người nhà được sống thoải mái an tâm mà thôi. Điều này là sai sao? Phương Chính nói, thí chủ đương nhiên không sai, sai ở nhân tâm. Lý Tuyết Anh nói, Phương Chính, vậy ngài nói tôi phải làm sao bây giờ? Hiện tại tôi đã bị bọn họ làm cho sức cùng lực kiệt, thật sự quá bực bội. Gần đây cán bộ thôn lại đến tìm tôi, nói là trong thôn muốn quy hoạch một lần nữa, muốn kiến tạo thành kiểu dáng biệt thự. Chính là bọn họ lấy đâu ra tiền, còn không phải muốn tôi đưa tiền cho bọn họ kiến tạo biệt thự hay sao? Phương Chính nghe đến đó, lông mày nhướng lên nói. Những người này cũng thật thú vị, cho dù là cắt lông về cũng không có lý nào, nhè một con mà cắt mãi cả. Quả thực quá đáng. Lý Tuyết Anh cười khổ nói, tôi cảm giác mình sắp bị bọn họ tra tấn muốn phát điên rồi. Phương Chính cười nói, thật ra Bần Tăng có một biện pháp, không biết thi chủ không nguyện ý dùng hay không thôi. Lý Tuyết Anh ngây ngẩn cả người. Biện pháp gì? Phương Chính nói khẽ với Lý Tuyết Anh cái gì đó. Lý Tuyết Anh tức khắc ngây ngẩn cả người. Như vậy à? Cái này... Phương Chính cười nói, nhớ kỹ. Một vài sự giúp đỡ là công đức. Một vài sự giúp đỡ là tội nghiệp, không chỉ nuôi dưỡng tội lỗi của người khác, chính mình cũng thành người tạo nghiệp. Tương tự, có một số việc không nhất định là tạo nghiệp, mà phải dựa vào xuất phát điểm và kết quả. Lý Tuyết Anh nghĩ nghĩ nói, tôi có thể thử, nếu như tôi muốn mời ngài đi cùng tôi, một mình tôi có chút... Phương Chính cười nói, không thành vấn đề. Vừa lúc Bần Tăng muốn nhìn thử xem, kẻ không biết xấu hổ, còn có thể không biết xấu hổ đến trình độ nào. Lý Tuyết Anh nhếch miệng cười nói, đại sư, ngài mắng chửi người. Phương Chính nói, Bần Tăng chưa bao giờ thừa nhận bản thân mình là đại sư, Bần Tăng chỉ là một người thường. Lý Tuyết Anh cười, cô chính là thích tính cách này của Phương Chính. Nói hắn là người thường ư, hoàn cảnh sinh hoạt, hành vi xử sự, làm người, các thứ của hắn, càng giống cao tăng hơn. Nói hắn là cao tăng ư, bộ dáng của hắn thường xuyên biểu hiện ra bên ngoài, thật đúng là không giống với một vị cao tăng chút nào. Nhìn Phương Chính trước mắt, Lý Tuyết Anh cảm thấy người trước mắt mình không phải là hòa thượng mà là một cái bóng đèn lớn. Cho dù đêm đen tối tăm cỡ nào, gặp được hắn cũng như tìm được ánh sáng, nhìn thấy hắn trái tim lập tức trở nên ấm áp, thật sự nhẹ nhàng. Ở chung với hắn không cần suy nghĩ nhiều, cô thích cảm giác này. Nhà Lý Tuyết Anh không ở Đông Bắc mà là nằm trong một thôn làng miền núi hẻo lánh phía Bắc. Nhìn thôn này từ trong bản đồ, từ hồ cách biển không bao xa, nhưng muốn thật sự tới biển thì phải mất một hai ngày đường núi, cho nên biển này đối với bọn họ mà nói có cũng như không. Nhưng mà quê quán của Lý Tuyết Anh cũng không phải là nơi thăm sơn cùng cốc, ngược lại nơi bọn họ ở vẫn có xe lửa, giao thông thuận tiện hơn nhiều so với Nhất Chỉ Thôn. Có núi, có sông, có giao thông. Phương Chính đứng ở ga tàu hỏa, nhìn thôn dân đời xa khẽ lắc đầu. Hoàn cảnh tốt như vậy, con có thể nghèo, kia chỉ có một nguyên nhân. Lười. Vào thôn, Phương Chính liền nhìn thấy một đám thôn dân đang hút thuốc trước cửa thôn, nói chuyện rôm rả. Nhìn thấy Lý Tuyết Anh trở về, cả đám đều sáng mắt lên. Khoảng cách quá xa, Lý Tuyết Anh không nghe bọn họ nói cái gì, thế nhưng cô vẫn luôn nhớ rõ lời Phương Chính đã nói. Vì thế cô lạnh lùng quét mắt nhìn những người đó một cái, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên, biến thành một tuyết ân nữ vương trong mắt mọi người. Lý Tuyết Anh nghe không rõ đối phương đang nói chuyện gì, thế nhưng Phương Chính lại nghe rõ ràng. Lý Tuyết Anh đã trở lại. Chà chà, cuối cùng đã trở lại. Nhìn cô ta như vậy, còn không phải là một con hát thôi sao? Còn kêu căng ngạo mạn, có chút tiền thì hay ho gì mà vênh váo. Đúng thế, trưng cái bộ mặt thối kia ra cho ai xem chứ, đều là một cái thôn. Đã nhìn cô ta lớn lên, cô ta là cái dạng gì chúng ta còn không biết sao, giả vờ cho ai xem vậy? Con hát đúng là con hát, cũng chỉ giả vờ giả vịt trước mặt người ngoài thôi. Sau khi trở về, con không biết là muốn nằm trên giường của ông chủ nào để chiếu cố việc làm ăn nữa kìa. Giới nghệ sĩ còn không phải là ổ gà sao? Giá cả rõ ràng hết mà. Nếu cô ta không ngủ với đạo diễn, còn lâu tôi mới tin cô ta có thể nổi tiếng được. Phương Chính nghe thấy mấy lời này liền châu mày. Đây là những thôn dân mà cô ấy vẫn luôn giúp đỡ à? Đây là những thôn dân đã nhìn cô ấy lớn lên từ nhỏ. Phương Chính thật sự cảm thấy không đáng cho Lý Tuyết Anh. Nghĩ lại, hắn cùng thôn dân Nhất Chỉ Thôn, hai bên thật là cách biệt một trời một vực. Bỗng nhiên Phương Chính phát hiện, kỳ thực hắn vẫn rất hạnh phúc, ít nhất hạnh phúc hơn so với Lý Tuyết Anh. Tôi như vậy thật sự được chứ? Lý Tuyết Anh vẫn có chút lo lắng. Chương tính sổ. Phương Chính nói, thí chủ, trên thế giới có rất nhiều loài người, nhưng trong mắt một vài kẻ, chỉ có hai loại, kẻ thù và người xa lạ. Lý Tuyết Anh nói, ý của ngài là, Phương Chính nói, khi một người quên mất cảm ơn, thế giới của hắn cũng chỉ còn lại kẻ thù cùng người xa lạ. Nếu cô thực sự muốn giúp hắn, thì hãy giúp hắn nhìn về lòng biết ơn, chứ không phải cho hắn tiền, nuôi dưỡng dục vọng của hắn. Lý Tuyết Anh nói, tôi đây nên làm như thế nào? Phương Chính nói, dựa theo lời Bần Tăng nói mà làm. Làm tuyết ân nữ vương của cô, chứ không phải Lý Tuyết Anh, người đã lớn lên trong thôn. Một nữ vương thì nên làm như thế nào? Hắn cô phải hiểu rõ hơn Bần Tăng chứ. Lý Tuyết Anh nghĩ nghĩ, ngật gật đầu. Tôi hiểu được, ân uy đều đủ, còn có cảm giác xa cách nữa. Phương Chính nói, đi thôi. Vừa đến nhà Lý Tuyết Anh, đám hàng xóm lập tức xông tới, mà Phương Chính từ lúc mới đến cửa thôn đã sớm thi triển nhất mộng hoàng lương, khiến mọi người không nhận ra hắn là ai. Hơn nữa, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Lý Tuyết Anh, cho nên Phương Chính cũng tự động bị mọi người xem là trợ lý linh tinh gì đó. Đại khái cũng là thứ cặn bã ăn hại, nên không ai thèm để ý đến hắn. Nhìn những người này bỗng nhiên tụ lại đây, nhìn những gương mặt không có ý tố kia, hơi thở Lý Tuyết Anh rõ ràng có chút hỗn loạn. Ngay cả Phương Chính cũng có cảm giác đang bị một đàn sói đói vây quanh. Phương Chính đột nhiên hiểu ra vì sao Lý Tuyết Anh lại muốn chuyển nhà. Người trong thôn này hỏng rồi. Thôn này không còn là cái thôn lúc trước. Người đã không còn là người mà thành sói mất rồi. Ở lại chỉ có thể bị sói ăn thịt. Nếu không thể đánh chết sói, vậy thì chỉ có thể rời đi. Đang lúc mọi người chuẩn bị sáp lại gần, cái tên thoạt nhìn cặn bã ăn hại kia đột nhiên tiến lên một bước, chặn ngay trước cổng chính. Mày là ai? Tránh ra! Có người bất mãn nói. Bần... Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay, Lý nữ sĩ về nhà thăm người thân, không muốn bất kỳ cái nào quấy rầy. Nếu các người có việc, thì về trước đi. Không thì chờ ở đây cũng được. Phương Chính nói, trở về à, ở đây chờ à, mày điên rồi sao? Có người nói, một gã đàn ông hói đầu cười ha ha nói, rốt cuộc mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không đấy? Người ở nơi này có ai mà không nhìn Lý Tuyết Anh lớn lên? Cô ta đã từng trải qua những chuyện gì, chúng tao đều biết hết. Mày có thể suy nghĩ thử xem, nếu mày chặn cổng lại không cho tụi tao vào thì cũng được thôi. Nhưng nếu chúng tao không được vui, nói không chừng sẽ kể toàn bộ những chuyện Lý Tuyết Anh từng trải qua kia với truyền thông. Đến lúc đó mày cũng đừng có cầu xin chúng tao đi vào. Lão Tưởng nói rất đúng, thằng nhóc kia, mau mau tránh ra, đừng cản mấy ông đây làm việc. Một lão già kêu căng ngạo mạn khác hét lên. Phương Chính cũng không dao động như cũ, mà là lặng lẽ tra dấu với Lý Tuyết Anh, ý tứ là tới phiền cụ. Lý Tuyết Anh thấy vậy, hỗn loạn trong ánh mắt đột nhiên chậm rãi lắng xuống. Cô cũng không biết vì sao, nhưng bóng dáng màu trắng trước kia lại giống như một ngọn núi lớn, chỉ vừa đứng ở nơi đó thôi, toàn bộ mưa gió đều bị chặn lại. Cô không sợ. Lạnh băng cao gạo trong mắt vốn thuộc về Tuyết Ưng nữ vương này đã quay trở lại. Một ánh nhìn lạnh lùng quét về các thôn dân trước mắt, những nơi nó đi qua, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái đều theo bản năng quay đầu đi, không dám đối diện. Sau đó bọn họ lập tức dùng vẻ mặt phẫn nộ quay lại nhìn Lý Tuyết Anh, giống như sự tránh né mới vừa rồi đã mang lại cho bọn họ sự nhục nhã. Trong đó một người phụ nữ cả giận nói, Lý Tuyết Anh, ánh mắt của cô là có ý gì? Gã đàn ông hói đầu cùng nói, đúng thế, có kiểu nhìn bề trên như cô sao? Lý Hải Sinh giáo dục con cái như thế sao? Cô bảo hắn ra đây. Nghe được lời này, ánh mắt Lý Tuyết Anh hơi dao động, thế nhưng bóng dáng màu trắng trước mắt cô hơi hơi nghiêng người, chẳng cả đàn ông hói đầu lại, đã xuất hiện trong đôi mắt của cô. Ánh mắt Lý Tuyết Anh lại trở nên kiên định một lần nữa. Cô lạnh lùng nói, ánh mắt của tôi chính là mang ý không chào đón các người. Ngoài ra, tôi chính thức tuyên bố, ngày mai chúng tôi sẽ chuyển nhà. Còn nữa, ai thiếu tiền tôi thì mau trả. Lời này giống như một quả bom dội thẳng vào đám người kia. Bọn họ vốn đang ồn ào huyên náo lập tức bị dội cho im lặng tuyệt đối. Sau một lúc, lão Tưởng hói đầu mới phục hồi tinh thần lại. Lý Tuyết Anh, cô là có ý gì? Có phải ở ngoài kiếm tiền có danh tiếng liền ghét bỏ mảnh đất quê hương nhà để sinh dưỡng cho cô hay không? Còn nữa, nhiều năm như vậy, nếu không có chúng tôi giúp đỡ, liệu cô có thể phát triển tốt được như thế này không? Chúng tôi còn chưa đòi cô phí giúp đỡ, cô còn mặt mũi đòi chúng tôi tiền à? Lão già kia cũng góp lời. Đúng thế, khi cô còn nhỏ, còn qua nhà của tôi ăn dưa nữa kìa, lúc ấy cũng đâu có đòi cô tiền. Một người phụ nữ khác tiếp lời. Năm trước Lý Hải Sinh nhận của tôi một túi củ cải kìa, tôi cũng có đòi tiền đâu, cô còn không biết xấu hổ đòi chúng tôi tiền. Nghe được lời này, ánh mắt Lý Tuyết Anh càng lạnh hơn, cô nói. Nếu các người muốn tính sổ, hôm nay Lý Tuyết Anh này đây liền tính toán với các người cho rõ ràng. Trần Đại Gia, tôi gọi ông một tiếng Đại Gia. Hy vọng ông xứng đáng với xưng hô này. Khi còn nhỏ, tôi ăn của ông một miếng dưa. Lúc ấy một miếng dưa bao nhiêu tiền? Thôi, cứ tính là một tệ đi. Một năm, ông lãi gấp đôi. Cũng xem như là vay nặng lãi nhỉ. Hiện giờ qua 10 năm, một miếng dưa tôi trả ông 512 tệ. Không ít chứ. Trần Đại Gia hơi há mồm, một miếng dưa với cái giá này quả thực chính là giá trên trời. Sau đó Lý Tuyết Anh nói, nếu không có ý kiến, vậy được, tiền dưa trước cứ để đó, chúng ta tính đến tiền ông đã nợ tôi. Nói xong Lý Tuyết Anh lấy di động ra, sau đó mở loa, gọi cho trợ lý của mình. Tra giấy nợ của Trần Đại Gia cho tôi, xem ông ta thiếu tôi bao nhiêu tiền. Trợ lý lập tức tra, một phút sau nói, chị Tuyết Anh, từ trước đến giờ Trần Đại Gia cần tiền tu sửa phòng ốc, con cái đi học, già trẻ sinh bệnh các thứ. Tổng cộng đã mượn của chị 18 vàng, 36 đồng. Đây là có giấy nợ, còn những lon vụn vặt không có giấy nợ thì càng nhiều. Lý Tuyết Anh nói, Trần Đại Gia, con số lẻ 600 đồng kia, xem như là tôi mua dưa. Số tiền còn lại ông nên trả. Trần Đại Gia vừa nghe, mặt mày tái mét, mười mấy vạn, hắn biết trả thế nào. Lúc này Trần Đại Gia mới biết được, nhiều năm như thế trôi qua, hắn lại bất tri bất giác cầm nhiều tiền của Lý Tuyết Anh tới như vậy. Lý Tuyết Anh không nói, chính hắn cũng không biết. Đồng thời, cái này con số cũng giống như là một cây gậy sắt, nện thẳng lên đầu hắn, nói cho hắn biết là mày vay tiền. Lý Tuyết Anh không nợ mày, là mày thiếu tiền Lý Tuyết Anh. Trần Đại Gia không hé răng. Lý Tuyết Anh quay đầu nhìn về phía người phụ nữ nói, Võ Đại Nương, nếu bà muốn tính sổ với tôi, vậy tôi đây cũng xin tính lại với bà. Tính cái gì chứ, hương thân quê nhà, nói chuyện tiền bạc làm gì cho mất tình cảm. Tôi còn có việc, chưa cho gà trong nhà ăn nữa, đi trước đã. Võ đại nương đỏ mặt, nhanh chân chạy ngay. Mà lão tưởng hói đầu kia cũng đã chạy trước một bước. Những người khác thấy người đi đầu câm miệng chạy mất, cũng xoanh sạch tan ngay. Nhìn trước cửa sạch sẽ, Lý Tước Anh như đã dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng, thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Phương Chính nhanh chóng đỡ ngay, hắn biết không phải Lý Tước Anh thật sự dùng sức lực, mà là dùng hết tâm lực. Chương, cha. Từ đủ loại chuyện mà Lý Tước Anh đã làm, có thể thấy được, Lý Tước Anh là một người coi trọng tình cảm, biết tri ân báo đáp. Người như vậy thường sẽ rất quý trọng tình cảm. Nhưng cái gọi trọng tình cảm này, nếu gặp phải kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, thường sẽ bị tổn thương nặng nề. Buổi nói chuyện vừa rồi, nếu là với một người đàn ông kiên cường mà nói, có lẽ không hề gì. Nhưng đối với một Lý Tước Anh mà nói, chừng đó đã đủ để đập tan tành những ký ức tốt đẹp về quá khứ của cô. Những gì cô từng mong đợi, rốt cuộc không còn. Không chỉ là Lý Tước Anh, Phương Chính cũng thử đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu có một ngày nào đó, đám người Vương Hữu Quý cũng làm như vậy, hắn sẽ thương tâm đến mức nào. Nghĩ đến kết quả kia, Phương Chính thương tiếc nhìn thoáng qua Lý Tước Anh. Được rồi, không cần suy nghĩ, cha mẹ cô tới rồi. Phương Chính nói. Lý Tước Anh gật gật đầu, sau đó thở dài đi theo Phương Chính vào nhà. Lý Tước Anh to tiếng khắc khẩu với thôn dân ở ngoài cửa, cha mẹ Lý Tước Anh tự nhiên cũng nghe thấy. Hai người mở cửa đi ra, nhìn thấy Lý Tước Anh trên gương mặt hai người già, lập tức lộ ra nét tươi cười. Lý Tước Anh chạy tới, cười nói, cha, mẹ. Tước Anh, con đã về rồi. Mẹ Lý Tước Anh lôi kéo tay cô, vẻ mặt hiền từ. Cha của Lý Tước Anh là Lý Hải Sinh, giống như không biết cách nói chuyện, chỉ ngây ngốc cười cười rồi nói, để cha đi mua 2 cân thịt, ha ha. Nói xong, Lý Hải Sinh liền đi ra ngoài. Phương Chính nói, tôi đi hỗ trợ. Sau đó Phương Chính đi theo Lý Hải Sinh. Quả thật Lý Hải Sinh không hay nói chuyện, đối mặt với Phương Chính cũng không biết nói cái gì, ngàn hồi lâu mới nặng ra được một câu. Cậu thích ăn gì? Phương Chính cười nói, con sao cũng được. Bác Lý không cần để ý đến con đâu. Lý Hải Sinh gật gật đầu không nói chuyện nữa. Tới quầy bán thức ăn, Lý Hải Sinh còn chưa bước chân vào, đã nghe được bên trong có người đang ồn ào. Con đàn bà thối ta Lý Tước Anh kìa, thật kỳ cục, thế mà lại dám đòi tiền cha tôi trả tiền. Á ta có nhiều tiền như vậy, dựa vào đâu mà bắt cha tôi trả tiền, cũng quá mức không nể tình. Nghe được những lời này, sắc mặt Lý Hải Sinh lập tức xa sầm, hai tay ông nắm thật chặt, hàm răng nghiến lại ken két. Phương Chính có thể cảm nhận được, người đàn ông trung thực bên cạnh mình đang nổi giận. Đúng vậy, có chút tiền liền không biết bản thân là ai, tôi cảm thấy chúng ta hắn lại nên liên hợp lại với nhau, viết thư cho tờ báo nào đó, nói xấu Lý Tước Anh một phen. Có người đề nghị nói, Lý Hải Sinh vừa nghe, trên gương mặt phẫn nộ tức khắc hiện ra nét lo âu và sợ hãi, ông hít sâu một hơi thu lại lửa giận, đẩy cửa phòng ra đi vào. Nhìn thấy Lý Hải Sinh tới, mọi người vốn đang thảo luận xem nên đối phó với Lý Tước Anh như thế nào, lập tức ngậm miệng lại. Dù sao bọn họ cũng biết, nghị luận thì phi, sau lưng người khác còn được. Chứ còn nói ngay trước mặt thì không ổn. Phương Chính nhìn lướt qua trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy được cả đàn ông hói đầu, tưởng tái sinh. Còn có một người trông rất giống Trần Đại Gia. Hắn là con trai của ông ta. Lý Hải Sinh mua 2 cân thịt heo, nhưng cũng không vội về ngay mà ngồi xuống tại chỗ im lặng không nói gì. Lý Hải Sinh ngồi ở đây, dĩ nhiên mọi người không bàn luận tiếp chuyện về Lý Tước Anh nữa, nên phải chọn một đề tài khác. Hải Sinh à! Nghe nói Tước Anh nhà ông về rồi, lần này chuẩn bị ở lại mấy ngày thế? Có người hỏi, Lý Hải Sinh nói, không biết, hẳn là có thể ở vài ngày. Hải Sinh, nghe nói nhà các người sắp chuyển nhà, chuyện này ông biết không? Lại có người hỏi, Lý Hải Sinh lắc đầu nói, có chuyển nhà hay không? Tôi nói mới tỉnh, người khác nói không tỉnh, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện chuyển nhà. Đối phương sửng sốt, sau đó mới cười nói, đây là con gái ông nói. Lý Hải Sinh nhíu mày nói, không chuyển. Mọi người nghe vậy, cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên không ai mong muốn cả nhà Lý Hải Sinh chuyển đi, như thế thì trong thôn chẳng khác nào thiếu đi một con gà đẻ trứng vàng, tổn thất quả thật to lắm. Nếu Lý Hải Sinh đã không đi, con trai của Trần Đại Gia liền sáp lại gần nói. Hải Sinh, con gái của ông giỏi lắm, lúc nãy vừa mới về, đã bắt đầu giáo huấn cha tôi, chuyện này ông quản chứ. Lý Hải Sinh nhìn đối phương một cái nói, ừ. Con trai Trần Đại Gia lại nói, quản là tốt rồi. Nào có chuyện ăn nói với người lớn cái kiểu đấy, mở miệng tiền, ngậm miệng tiền, quá tổn thương tình cảm. Hai, cha tôi vừa về, đã bị tức đến đổ bệnh, bây giờ còn phải trả tiền. Hải Sinh, tiền thuốc men của cha tôi cũng nên là ông trả chứ. Lý Hải Sinh tiếp tục nói, ừ. Hải Sinh, đây chính là ông đáp ứng đấy, lát nữa tôi đến nhà ông lấy tiền. Con trai Trần Đại Gia nói. Những người khác thấy vậy, sôi nổi tiến lên, tố khổ cùng với Lý Hải Sinh, biến đổi phương pháp làm tiền từ trong tay Lý Hải Sinh. Phương Chính cũng luôn không nói chuyện, hắn ngồi ở bên cạnh. Hắn đã dùng giấc mộng hoàng lương, làm cho sự tồn tại của bản thân hạ xuống mức thấp nhất. Mọi người cũng vì thế mà xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Lý Hải Sinh ngồi ở đây gần nửa ngày, mọi người tám chuyện đến miệng khô lưỡi khô, khi không còn gì để nói liền đi về. Lúc này Lý Hải Sinh mới đứng dậy quay về nhà. Trên đường, Lý Hải Sinh nói với Phương Chính, không cần nói với Tuyết Anh chuyện này. Nó ở ngoài kia, bôn ba mệt mỏi, bây giờ vừa mới về nhà, đừng để nó suy nghĩ nhiều quá. Phương Chính nhíu mày nói, bác Lý, mấy người mới vừa nãy đã mượn bác tổng cộng hơn 6.000. Nếu không nói với Lý nữ sĩ, tiền này. Lý Hải Sinh lắc đầu, không cần nói với nó, tôi sẽ nghĩ cách. Phương Chính nói, bác Lý, kỳ thực bác không cần phải cho bọn họ mượn tiền. Lý Hải Sinh không hé răng. Phương Chính nói, bác muốn dùng tiền lấp kín miệng bọn họ sao? Bác không đi là muốn ở lại nhìn bọn họ, không cho bọn họ nói xấu Lý nữ sĩ sao? Lý Hải Sinh thở dài nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, đi thôi. Nhìn bóng lưng khờm khờm của Lý Hải Sinh, Phương Chính khẽ thở dài, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Phương Chính có thể cảm nhận được trên lưng người đàn ông này có một ngọn núi lớn, hơn nữa ngọn núi này càng ngày càng nặng, mà ông đang cố gắng chống đỡ đi về phía trước. Cha, sao cha đi mua thịt lâu như vậy? Mẹ con chờ đến sốt ruột, định bảo con đi tìm cha đấy. Lý Tuyết Anh vừa vặn bước ra khỏi cổng nhà, nhìn thấy Lý Hải Sinh liền vừa lo lắng vừa oán trách mà nói. Nhìn thấy Lý Tuyết Anh, trên mặt Lý Hải Sinh lập tức tràn đầy nụ cười hạnh phúc, thân thể theo bản năng đứng thẳng lên. Như thể chỉ cần nhìn thấy con gái bảo bối này của mình, tất cả áp lực đều sẽ biến mất. Trong nhà Lý Tuyết Anh cũng không xa hoa. Theo như lời Lý Tuyết Anh, thì năm đó khi cô rời đi, căn nhà trông như thế nào, bây giờ vẫn y như vậy. Cô muốn trang hoàng lại căn nhà cho thật đẹp, hoặc là xây lại thành một căn biệt thự, nhưng cha mẹ cô nhất quyết không cho. Vì thế, hai bên đã từng tranh cãi rất nhiều lần, chẳng qua cuối cùng đều bị Lý Tuyết Anh thỏa hiệp. Thức ăn của bữa trưa hôm nay rất phong phú, gà nhà, vịt nhà, còn có ít sơn trân của vùng quê. Đồ ăn còn chưa mang lên hết, Lý Hải Sinh đã tiếp đón Phương Chính ngồi xuống. Trương, gấp cái gì? Tiểu Phương à, uống chút rượu đi. Lý Hải Sinh vừa nói chuyện, vừa đặt một chén rượu trước mặt Phương Chính. Phương Chính vội vàng lắc đầu nói. Bác Lý, con xin lỗi, con không uống rượu, từ nhỏ đã không uống, cũng không thể uống. Lý Hải Sinh nhíu mày nói, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể không uống rượu chứ? Tới tới tới, đừng khách khí, cậu cứ yên tâm mà uống. Đây là nhà, không phải ở công ty, uống chút rượu, Tuyết Anh sẽ không mắng cậu. Lý Hải Sinh vẫn luôn xem Phương Chính là trợ lý gì đó của Lý Tuyết Anh. Vì mỗi lần Lý Tuyết Anh trở về, đều mang theo trợ lý hoặc bảo vệ. Thời gian lâu rồi, ông cũng thành thói quen. Phương Chính vội vàng thoái thác. Uống rượu à? Quả thực hắn từng có suy nghĩ thử xem mùi vị của cái này như thế nào. Thế nhưng đã là hòa thượng thì phải tách biệt hoàn toàn với rượu. Cho nên Phương Chính lắc đầu lần nữa, khéo léo cự tuyệt. Lý Hải Sinh sợ Phương Chính ngại, lại mời thêm lần nữa. Lúc này giọng Lý Tuyết Anh truyền vào. Cha ơi, Phương Chính không thể uống rượu. Hắn bị dị ứng. Uống xong sẽ nôn, nói không chừng cũng phải vào bệnh viện đó. Lý Hải Sinh vừa nghe, lúc nãy mới buông chén rượu xuống. Không khuyên nữa, ra vẻ đáng tiếc nổi. Thế thì tiếc quá. Thôi, dùng bữa nào. Phương Chính liên tục gật đầu. Vừa cầm lấy đũa, liền trợn tròn mắt. Dùng bữa à? Ăn cái gì? Gà hầm, vịt nấu bia, thịt xào ớt cay, bánh cuốn hành lá với cá. Đồ ăn này ngon thì ngon thật, nhưng không thể động đũa. Lý Hải Sinh nói, tới tới tới, nếm thử tay nghề của nhà tôi nào. Đây toàn là gà nhà vịt nhà chúng tôi tự nuôi cả, cá cũng ở trong sông, đều là thức ăn ngon sạch. Vâng vâng, Ăn ăn ăn. Phương Chính cười ha hả nhìn, vừa đáp lời Lý Hải Sinh, vừa khổ sở ăn cơm không. Thầm nghĩ, người ta là ăn tạm thức ăn này với cơm. Mình thì nhìn thức ăn ăn với cơm. Ôi thảm. Đúng lúc này, Lý Thức Anh đi đến, đặt một cái đĩa bên cạnh Phương Chính. Phương Chính vừa thấy đôi mắt lập tức sáng lên. Đó là một đĩa cải trắng xào, lá cải xanh tươi, đọt cải trắng tinh. Vừa gửi một chút đã thấy thơm nhàn nhạt. Quan trọng là cả một đĩa rau cải đầy. Vừa nhìn đã biết đây là bắp cải thôn quê rồi. Tuy chẳng không có cải trắng bạch ngọc thơm ngon, nhưng thức ăn trước mắt chính là đồ cứu mạng. Phương Chính cảm kích, nhìn thoáng qua Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh nói, chưa chắc đã ngon, ngài thử xem. Lúc này mẹ của Lý Tuyết Anh là Lữ Vĩ Bình đi đến, lôi kéo Lý Tuyết Anh lại nhại. Vất vả lắm mới về nhà, còn mang theo cả khách nữa, con xào rau cải làm gì, nhiều thịt như vậy mà. Lý Hải Sinh vừa nghe cũng nhíu mày nói, Tuyết Anh à, bây giờ con là đại minh tinh, ngày nào cũng ở bên ngoài, nhất định phải chú ý hình tượng, bảo dưỡng thân thể cho tốt, sau này không cần phải tới phòng bếp nữa, đỡ cho khói dầu bám đầy người. Khói dầu này mà dính một cái là nhanh lão hóa lắm. Lý Vĩnh Bình vừa nghe hừ hừ nói, như thế nào, ông ghét bỏ tôi già quá trời hả? Sao ông không đi kiếm cô nào trẻ trẻ đi? Lý Hải Sinh vừa nghe, tức thì lúng túng, ông vùi đầu uống rượu không dám hé răng. Dùng bất biến ứng vạn biến. Phương Chính vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người, nghe ý trong câu này, cải trắng là do Lý Tuyết Anh xào à? Lý Tuyết Anh còn biết nấu ăn à? Phương Chính theo bản năng, liếc nhìn Lý Tuyết Anh một cái, gương mặt xinh đẹp Lý Tuyết Anh đỏ lên, cô nói, khi còn nhỏ, ngày nào cũng giúp nhà nấu ăn, chẳng qua mấy năm nay không nấu nữa. Cũng không biết ăn có ngon không, ngài nếm thử xem. Phương Chính không nói chuyện, hắn nếm ngay một miếng, sau đó giơ ngón cái lên rồi nhanh chóng. Và một ngụm cơm thật lớn, cũng không biết là kích động do quá ngon hay là như thế nào, nhưng nói chung có vẻ rất cảm động. Lý Hải Sinh thấy vậy nói, con gái tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, 6-7 tuổi đã phụ giúp gia đình nấu ăn, tay nghề chính là cực kỳ tốt, để tôi tới nếm thử. Cũng nhiều năm rồi, chưa được nếm món ăn nó làm. Lý Hải Sinh nói xong, gắp một mảnh cải trắng bỏ vào miệng, sau đó kích động đến mức ứa nước mắt, ông uống ngay một ngụm rượu, sau đó và cơm liên tục. Lý Tuyết Anh thấy vậy hỏi, hai người làm sao thế? Phương Chính mỉm cười nói, ăn ngon mà, thí chủ, tự cô làm thì cũng nếm thử chút đi, thế nhưng độ hơi nhạt, cô phải gắp nhiều một chút mới nếm chuẩn được. Lý Hải Sinh vừa nghe, lông mày nhướng lên, ông nhìn Phương Chính, lại nhìn Lý Tuyết Anh, sau đó gật đầu theo nói, ừ, nên ăn nhiều một chút. Lý Tuyết Anh theo bản năng gắp một đũa thật to bỏ vào miệng. Ngay lập tức Lý Tuyết Anh ai oán nhìn Phương Chính cùng Lý Hải Sinh. Đôi chân dài nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, sau đó liền nghe thấy trong phòng bếp có tiếng uống nước liên tục, cùng với thanh âm của Lý Tuyết Anh. Cha à, Phương Chính, hai người lừa con sao, mặn quá. Phương Chính cùng với Lý Hải Sinh nghe vậy, liền cùng nhau nở nụ cười, thông qua nụ cười này, tia xa lạ cuối cùng của hai người đàn ông đã biến mất. Lữ Vĩnh Bình cũng nếm thử cải trắng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói. Con nhóc này, lúc về, có cướp muối để đi buôn lậu hả? Cho nhiều muối như vậy, để tôi đi đổ. Phương Chính nhanh chóng nói, đừng, giữ lại đi, coi như vừa muối, vừa vặn ăn với cơm. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là tâm ý của Lý Tuyết Anh, Phương Chính còn không đến mức bởi vì nó mặn mà ghét bỏ. Lý Hải Sinh cũng nói, đừng đổ, Lý Tuyết Anh làm, có mặn cũng ăn ngon mà. Hiển nhiên, người cha này đối với đứa con gái bạo bối của mình đã cưng chiều đến cực điểm. Còn mặn sao? Đó là con gái của mình mà, ăn ngon. Lữ Vĩnh Bình bất đắc dĩ lắc đầu, bảo Lý Tuyết Anh trở về ăn cơm. Một bữa cơm này, khách và chủ hết sức vui vẻ. Cơm nước xong, Lý Tuyết Anh hỗ trợ thu thập chén đũa. Phương Chính làm trợ lý giả cũng đi theo thu thập chén đũa. Kết quả hai người còn chưa kịp làm gì đã bị Lữ Vĩnh Bình đuổi ra ngoài. Hai người lo làm việc đi, bất đụng vào bếp một chút. Không lại mau già. Cha cô lại lải nhải. Lý Tuyết Anh bất đắc dĩ đành phải mang theo Phương Chính đi ra bên ngoài trêu đùa gà vịt trong sân. Ngồi trong sân, Lý Tuyết Anh thấp giọng nói. Đồ ăn hôm nay không cho phép nói với bên ngoài. Phương Chính liên tục gật đầu. Yên tâm, lúc nhân số không đủ, tuyệt đối không nói. Lý Tuyết Anh trợn trắng mắt. Hai người tùy ý, hàn huyên một chút. Sau đó Phương Chính nói, có một số việc Bần Tăng phải nói với cô một chút. Lý Tuyết Anh nói, nói đi, tôi chuẩn bị tâm lý rồi. Phương Chính kinh ngạc nhìn Lý Tuyết Anh, thi chủ biết Bần Tăng muốn nói gì à? Lý Tuyết Anh nói, biết cái phương hướng, không biết cụ thể, cho nên Nguyệt nghe kỹ càng. Phương Chính gật đầu. Vì thế hắn đem những chuyện xảy ra lúc đi mua thức ăn cùng với Lý Hải Sinh nói hết với Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh nghe xong lập tức đứng dậy muốn vào nhà ngay. Phương Chính giữ chặt cô lại nói, thi chủ, gấp cái gì? Lý Tuyết Anh cả giận nói, những người này thật quá đáng. Phương Chính lắc đầu nói, cô ngồi xuống trước đã. Lý Tuyết Anh nói, lúc này sao tôi còn ngồi nổi nữa? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, cô quên chuyện mình đã đáp ứng với Bần Tăng rồi sao? Bần Tăng tới với cô, nhưng cô phải nghe theo lời Bần Tăng. Lý Tuyết Anh nghe vậy, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống thở phì phì. Tôi ngồi xuống rồi, sau đó thì sao? Chương, cô lầm rồi. Phương Chính nói, hít sâu, bình tĩnh lại nào. Lý Tuyết Anh bất đắc dĩ, hít thật sâu. Lửa giận cũng lắng xuống không ít. Phương Chính lúc này mới hỏi, được rồi, nói xem, cô định sau khi đi vào thì nói gì? Lý Tuyết Anh nói, ba tôi không nên đáp ứng yêu cầu vô lý của đám người nọ. Chúng tôi hẳn nên lập tức dọn nhà, cũng không tiếp tục trở về đây nữa. Bọn họ thật làm tôi quá thất vọng. Phương Chính cười cười hỏi lại, cô có thể thuyết phục bọn họ không? Lý Tuyết Anh sững sờ, im lặng một hồi rồi lắc đầu nói, tôi không làm được. Chuyện này tôi bàn bạc đã 3 năm. Chuyện này chúng tôi đã bàn bạc 3 năm vẫn luôn không có kết quả. Phương Chính nói, bọn họ vì sao không chịu đi? Cô thật sự có nghĩ kỹ lại không? Lý Tuyết Anh câu mày nói, tôi có nghĩ. Phương Chính lắc đầu, nhưng mà cô nghĩ lầm rồi. Không phải sao? Bọn họ không đi, không phải không thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài. Cũng không phải không thể rời nơi này. Mà tất cả mọi người ở đây thay đổi. Đây đã không phải là quê cũ quen thuộc của mấy người nữa. Khi con người không còn tình người và lương tâm, nơi này thua xa một môi trường lạ lẫm. Thế nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ở lại, vẫn đưa tiền sinh hoạt cho cô. Mỗi ngày, ăn dưa muối, chịu khổ, mà như cũ không chịu đi. Đến cùng là vì sao? Lý Tuyết Anh hơi há miệng, cô muốn nói nhưng lại nhận ra căn bản không biết phải nói gì. Phương Chính nói tiếp, nguyên nhân căn bản chính là cô xa nhà quá lâu, giao tiếp giữa mấy người quá ít. Lý Tuyết Anh cúi đầu, đúng vậy nhỉ, số lần tôi có thể trở về một năm chỉ 1-2 lần, mỗi lần chỉ có thể ở 1-2 ngày. Lần này tôi thoái thác rất nhiều việc mới trở về, nhưng cũng không ở được bao lâu. Đến bây giờ, tôi có làm hay không đã không chỉ liên quan đến cuộc sống của mình tôi, còn liên quan đến nhiều người dựa vào tôi. Tôi chẳng những phải có trách nhiệm với mình, mà cũng phải có trách nhiệm với bọn họ. Phương Chính gật đầu. Việc này Bần Tăng có thể hiểu, nhưng trên thực tế, đừng nói Đại Minh Tinh cụ. Coi như là người bình thường. Đã đi làm, là cũng không phải nói trở về, là có thể trở về. Có người nói, thế giới này biến thành nhỏ, trái đất biến thành thùng. Nhưng mà trong mắt Bần Tăng, thế giới này trở nên lớn hơn. Hơn nữa, càng ngày càng lớn. Khoảng cách giữa người với người nhìn có vẻ gần, chỉ có vài đường cao tốc. Nhưng mà thực tế thì khoảng cách một năm, thậm chí cả một đời, ra ngoài vì sinh sống, có thể trở về hay không, cũng liền trở nên thân bất do kỷ. Lý Tuyết Anh nghe những lời này, gật gật đầu cực kỳ tán đồng. Đúng thế, thân bất do kỷ, chẳng qua đây cũng là vì sinh hoạt, vì bản thân. Và người thân sống tốt hơn mà không biết phải làm sao. Thật ra thì có lúc tôi nghĩ không ra. Ba mẹ tôi vì sao cố chấp muốn ở lại đây? Đi theo tôi không tốt ư? Ở biệt thự lớn, ra ngoài có tài xế. Toàn thế giới muốn đi đâu thì đi. Những cái này tôi gánh vác và cũng nguyện vì bọn họ bỏ ra. Phương Chính lắc đầu chỉ vào một cây đại thụ ở xa xa nói, thí chủ, cô nhìn cây đại thụ kìa. Lý Tuyết Anh nhìn qua nói, đó là cây đại thụ già, rất có tuổi, là cây cổ thụ lớn nhất trong thôn. Tán cây to lớn kia là nơi hóng mát mỗi năm hè mà các cụ thích nhất. Khi tôi còn bé, thích nhất ngồi bên dưới nhìn các cụ chơi cờ tướng. Phương Chính gật đầu, đúng thế, tán cây của nó cao lớn như vậy, lóa mắt như vậy, cô có biết tán cây dùng để làm gì không? Lý Tuyết Anh đương nhiên nói. Từ góc độ khoa học nói thì lá cây có thể quang hợp, cung cấp năng lượng cho cây, còn có thể giảm bớt hơi nước. Đây cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản cho cây sinh tồn. Phương Chính, ngài hỏi cái này làm gì? Phương Chính cười. Cô chỉ nhìn vẻ đẹp của tán cây. Tác dụng che mát cho mọi người, cùng với tác dụng quang hợp của lá cây cung cấp năng lượng. Nhưng mà cô có chú ý đến rễ cây nằm dưới mặt đất kia không? Lý Tuyết Anh sững ra. Phương Chính nói, từ xưa đến nay, thành công của một người cũng không phải là kết quả của một mình người đó. Phía sau lưng mỗi người thành công đều có một số người, hoặc là một số người yên lặng trả giá. Là bộ rễ không hề hiện ra. Lý Tuyết Anh nhíu mày nói nhỏ, nhưng mà tôi... Phương Chính nói, cô có phải cảm thấy ba mẹ trên con đường thành công của cô không có hỗ trợ gì cho cô hay không? Lý Tuyết Anh lặng lẽ gật đầu, cái này cùng với việc họ không đi theo tôi có liên quan gì? Phương Chính nói, cô có biết ba cô vì sao rõ ràng rất tức giận, nhưng khi đi vào tiệm lại giống như không biết gì, vừa ngồi là lâu như vậy, mãi đến khi mọi người đều chịu không nổi giải tán hết. Lý Tuyết Anh nói, ông ấy không muốn bọn họ nói bậy về tôi. Phương Chính lắc đầu. Ai cũng không ngăn được lời ông tiếng về của kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng. Lý Tuyết Anh nói, như vậy thì... Phương Chính nói, ông ấy đang bảo vệ cô. Lúc ông ấy đi vào là con trai của Trần Đại Gia, đang xúi những người khác hợp lại đi truyền bá nói xấu cô. Ông ấy đi vào lúc này, màn xui khiến này cũng ngừng lại, cho đến khi bọn họ giải tán. Lần này cũng đi tòng. Cây ngay không sợ chết đứng. Lý Tuyết Anh tôi có thể đi đến hôm nay, tôi tự nhận không sợ bất cứ người nào làm ảnh hưởng. Lý Tuyết Anh nói đến đây, ngẩng cao đầu hãnh diện nói. Huống chi sự nghiệp của Lý Tuyết Anh tôi nhiều năm như vậy, cũng không phải dăm ba câu thôn dân tụ tập, nói đẩy ngã, thì có thể đẩy ngã được. Phương Chính cười ha ha, sau đó nghiêm mặt nói. Điểm này, cô biết, cô tin tưởng. Nhưng ba mẹ cô cũng không biết. Việc bọn họ có thể làm chính là trong khả năng của mình. Dù là bị ngàn người chỉ trỏ mắng chửi, bị người trong tối ngoài sáng tính kế khi dễ, cũng phải giúp cô đứng vững, dẹp hết phiền phức trong thôn này, kiên quyết không để những người này gây thêm phiền cho cô. Đây chính là sự kiên định của bậc làm cha làm mẹ, là sự bảo vệ của bọn họ. Nói đến đây, biểu tình của Phương Chính cũng trở nên nghiêm túc và tôn kính nói. Nói thật lòng, thì Bần Tăng rất ngưỡng mộ cô có cha mẹ như vậy. Có lẽ trong mắt cô, sự kiên trì của họ, cố gắng của họ, cũng không có tác dụng gì. Nhưng cô có biết không, sự kiên trì không là gì trong mắt cô. Ở trong mắt cô họ là dốc sức liều mạng, thậm chí là toàn bộ sinh mệnh. Trên thế giới này, người có thể vì cô đi nhận lấy hết những lời mắng chửi xung quanh bao năm nay, vẫn kiên trì như một. Trên trời, dưới đất, chỉ có cha mẹ mà thôi. Nói đến đây, Phương Chính chậm chậm đứng lên, chắp tay ngẩng đầu nhìn trời. Thí chủ, từ lúc bắt đầu cô đã sai rồi. Bọn họ không phải không nỡ rời đi nơi này, mà là không nỡ buông bỏ. Ở lại đây, bọn họ còn có thể vì cô làm gì đó. Rời đi nơi này rồi, bọn họ có thể vì cô làm gì nữa đây. Huống chi bọn họ căn bản không an tâm mấy thôn dân kia. Lý Tuyết Anh nghe tới đây, không nói lời nào. Nước mắt tí tách rơi. Cuối cùng ôm đầu gối khóc. Vậy tôi phải làm như thế nào đây? Lẽ nào để bọn họ cả đời ở đây bị ức hiếp sao? Bảo vệ như thế tôi thà không cần. Xin các bạn vào kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube, ủng hộ kênh chính chủ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chưng quỳ xuống. Thí chủ có từng nghe qua câu chuyện dệt đồ chưa? Lý Tuyết Anh nhíu mày lắc đầu. Phương Chính kể. Ngày xưa có một cô gái, cả đời cô thích nhất là dệt. Có một ngày, cô quyết định dệt một cái khăn choàng cổ dài nhất thế giới. Thế là cô rời xa quê nhà, mang đủ len, tìm đến một ngọn núi cao. Ở đây không ai sẽ làm phiền đến cô. Cô bắt đầu dệt khăn. Dệt khăn choàng càng ngày càng dài, rất nhanh, đã vượt qua kế hoạch của cô. Nhưng mà cô vẫn không cam lòng. Cô cảm thấy độ dài này không đủ làm cô để lại danh tiếng nhiều hơn trên thế giới. Cũng dễ bị người khác qua mặt. Vì vậy cô tiếp tục dệt. Ngày qua ngày, khăn choàng cổ dưới chân cô càng ngày càng dài. càng lúc càng nhiều. Cô không thể không đá nó ra xa hơn chút để chừa chỗ trống nhiều hơn. Dần dần, sự theo đuổi ban đầu biến thành gánh nặng. Nhưng mà vì theo đuổi khăn choàng cổ càng dài hơn, cô vẫn tiếp tục cố gắng. Cô cho rằng chính mình là vì mục tiêu cuộc sống của bản thân mà cố gắng, tương lai là sáng sủa. Ánh sáng chói chang, cho nên cô tiếp tục kiên trì. Kiên trì trở thành tâm ma. Khăn choàng cổ dệt xong, chất đầy đỉnh núi. Cuối cùng có một ngày khi cô đá khăn qua một bên, một đầu bị rơi xuống vách núi, đồng thời từng chút trượt xuống. Mặt cô là chẳng hay biết, cứ tiếp tục công việc. Cho đến một hôm cô phát hiện len của mình không đủ, nhưng mà độ dài vẫn chưa đạt đến như mong muốn. Cô muốn càng dài hơn cơ. Thế là cô tháo khăn trùm đầu, lấy tóc dài làm len dệt vào khăn. Cô muốn dùng hết sức lực, dùng hết mọi thứ để đạt được khăn tròn cổ dài hơn. Lúc mà cô đang dệt thì càng nhiều khăn rơi xuống vách núi, hơn nữa trọng lượng trì xuống, kéo khăn rơi xuống dưới, tốc độ rơi cũng càng lúc càng nhanh. Cô gái phát hiện tình hình, bèn túm lấy cây kéo, nhưng lại do dự. Cô nhìn nhìn mái tóc không dài lắm của mình, cảm thấy dệt thêm một lát nữa không sao, thế là cô bỏ kéo xuống tiếp tục dệt. Nhưng cô đã đánh giá thấp tốc độ khăn choàng cổ rơi xuống, tốc độ càng ngày càng nhanh. Chưa đợi cô dệt xong đoạn cuối cùng, cô liền bị khăn choàng cổ nặng trĩu kéo đi cả một đoạn đường. Đến bên vách núi, cô liều mạng muốn chạy trở về, nhưng mà khăn quá nặng, cô vùng vẫy bất lực. Mắt thấy cây kéo vốn có thể tiện tay lấy được càng ngày càng xa, cô tuyệt vọng, bị khăn choàng cổ kéo đi rơi thẳng xuống bên dưới vách núi. Nói đến đây, Phương Chính ngừng lại. Lý Tuyết Anh nghe xong câu chuyện này, ánh mắt càng lúc càng sáng nổi. Khăn choàng cổ rơi xuống đó chính là dục vọng. Dục vọng chỉ sẽ càng dịch nhiều thì tốc độ và lực độ rơi xuống càng lớn. Sớm muốn sẽ kéo người xuống vách núi. Muốn thoát khỏi nó thì phải có nghị lực mạnh mẽ. Dùng kéo kịp thời cắt đứt nó, đúng không? Phương Chính nói, cái khăn choàng cổ này đối với cô mà nói là khăn choàng. Đối với các thôn dân, chẳng phải cũng không là tròn cổ sao. Nhớ lại thôn dân khi cô còn nhỏ, rồi nhìn lại họ bây giờ xem, thí chủ tự nhiên hiểu nên làm gì thôi. Ánh mắt của Lý Tuyết Anh lập tức sáng lên, sau đó cười nói. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Nói thật lòng, thì khi trước, tôi vẫn không hiểu tại sao Nga bảo tôi phải trở về một cách có khí thế mạnh mẽ. Bây giờ thì đã hiểu. Chim ưng con dương cánh tung bay, cũng đã đến lượt nó đi bảo vệ cha mẹ. Điều tôi cần chính là thể hiện sức mạnh của mình cho họ thấy, để họ thấy được năng lực của tôi, dùng cây kéo của tôi, cắt đứt tham lam của mọi người. Lý Tuyết Anh bỏ đi, sâu trong ánh mắt, không còn oán hận mới vừa nãy nữa, có chăng chỉ là loại cương nghị, một sự kiên cường chỉ thuộc về riêng cô. Lần này Phương Chính không cản cô nữa, Phương Chính luôn biết bên trong con người Lý Tuyết Anh là quật cường, kiêu hãnh. Cô rất thông minh, lại càng lương thiện, chính vì lương thiện mới sẽ khiến cô nuông theo thôn dân, nuông chiều mọi người, cuối cùng tạo thành cục diện như hiện giờ. Việc Phương Chính làm chẳng qua là cảnh tỉnh cô, nói cho cô cái gì gọi là tốt bụng chân chính. Có khi tốt bụng cần phải đau đớn, đau xong mới biết cái gọi là dễ chịu. Lý Tuyết Anh không tranh cãi gì với vợ chồng Lý Hải Sinh mà đi gọi mấy cuộc điện thoại. Không lâu sau, mấy chiếc xe chạy vào thôn, một đám người xuống xe bắt đầu dọn đồ trong nhà Lý Tuyết Anh lên xe. Tắt cái đã kinh động tất cả mọi người, người trong thôn, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh đã tụ tập lại. Mà trước tiên, bị kinh động là cha mẹ của Lý Tuyết Anh. Lý Hải Sinh đi đến hỏi, Tuyết Anh à, con đang làm gì vậy? Kết quả, Lý Tuyết Anh xoay người, quỳ sập xuống trước mặt Lý Hải Sinh, sau đó bắt đầu dập đầu. Lý Hải Sinh ngẩn người. Người tầm lại hóng chuyện cũng ngốc ra, mấy người đàn ông dọn nhà cũng tròn mắt, bà chủ nhà mình bị làm sao thế? Lý Tuyết Anh chậm chậm, ngẩng đầu nói. Ba, những năm này, để người chịu oan ức, trước đây là con gái vô năng bất hiếu, bây giờ con gái có đủ năng lực bảo vệ mình. Kể từ hôm nay về sau, cứ để cho con gái bảo vệ người đi. Ba và mẹ cũng nên nghỉ ngơi. Nghe đến đây, Lý Hải Sinh vốn chuẩn bị nói đôi câu, lập tức nghẹn ngào, nước mắt lập tức đong đầy trong mắt. Trong trí nhớ của Lý Tuyết Anh, Lý Hải Sinh chưa từng khóc. Ông là một người đàn ông kiên cường, như có thể dời núi lấp biển, vì cái nhà này đã từng. Mấy ngày không chợp mắt, vì mua búp bê, cho Lý Tuyết Anh đi bộ 80 dặm, đội gió đội tuyết đến chợ thành phố. Một người đàn ông như vậy hôm nay lại rơi nước mắt. Cô biết cô làm đúng rồi, ba của cô vẫn luôn chờ đợi cô lớn lên, vẫn luôn đợi cô trưởng thành tung cánh bay lượn. Lý Tuyết Anh của ngày trước quả thực sự nghiệp có thành tựu. Nhưng mà trên một số phương diện nào đó cô vẫn còn yếu. Điểm yếu này trong mắt người khác không là gì, nhưng mà rơi vào trong mắt của cha mẹ thì đó chính là đứa trẻ nhà mình vẫn còn cần che chở. Bọn họ sẽ dùng hết tận tia sức lực cuối cùng, giọt máu cuối cùng để cố mà bảo vệ cho cô. Cho dù sự cố gắng của bọn họ nhiều khi cũng không có tác dụng gì, nhưng đó chính là tình yêu. Lữ Vĩnh Bình cũng bật khóc, ôm bờ vai Lý Hải Sinh. Ông ơi, con bé lớn rồi. Lý Hải Sinh nói, không phải bé còn, là chim mừng. Chim mừng non đã bay được rồi. Đúng lúc này một giọng nói phá vỡ sự tốt đẹp này. Lý Hải Sinh, ông nói chuyện như đánh trắm à? Ông không phải nói không dọn nhà sao? Mấy người là đang làm gì, muốn chạy à? Một người đàn ông đã trẻ đám đông đi cha, chính là con trai Trần Đại Gia. Trần Đại Bằng. Lý Hải Sinh nghe vậy lập tức câu mày. Lý Tức Anh khẽ cười với Lý Hải Sinh. Ba à, mọi chuyện có con đây. Lý Hải Sinh khẽ gật đầu. Ừ. Sau đó Lý Hải Sinh luôn luôn song cha, vào lúc này làm người hiền lành không nói gì. Người mà vào lúc nãy cứ cúi đầu hèn nhát không đối mặt với người khác, đứng ngay thẳng tắp trước mọi người như đang nói cha dựa vào con gái. Trần Đại Bằng xì một tiếng. Sao không nói nữa? Hôm qua ông nói, mọi người đều nghe. Hay là nói người nhà họ Lý mấy người thích lợt lọng? Trần Đại Bằng, quỳ xuống xin lỗi. Lý Tuyết Anh chậm rãi xoay người. Trong nháy mắt đó, nước mắt vẫn còn trên mặt, nhưng mà gương mặt lạnh lùng, làm cho mọi người nhìn đến không nhìn được mà run rẩy. Chương khi nữ vương tức giận. Trần Đại Bằng bị hù trung lên, sau lưng liền có người bật cười. Tưởng tái sinh cười khì. Đại Bằng, sao vậy? Một câu nói đã dọa cho chú mày tè ra quần rồi á. Trần Đại Bằng đỏ mặt chỉ vào Lý Tuyết Anh nói. Lý Tuyết Anh, mày kêu ai quỳ xuống? Lý Tuyết Anh không những không giận mà còn cười. Trần Đại Bằng, anh cho anh có bản lĩnh nhỉ? Ba anh tôi còn gọi một tiếng chú, nhưng anh thì là cái quái gì? Dám hô to gọi nhỏ trước mặt ba tôi. Trần Đại Bằng lập tức nghẹn lời, vừa theo bối phận, hắn phải gọi Lý Hải Sinh một tiếng chú. Bây giờ hắn lại hô to gọi nhỏ, quả thật nói không nên lời. Lý Tuyết Anh ngạo nghễ nói. Trần Đại Bằng, nếu anh đã đến, thì cũng đừng nói nhảm, thiếu nợ trả tiền. Nhà các người tổng cộng thiếu tôi bao nhiêu tiền, nội trong 3 ngày phải trả. Nhiều một phần không cần, ít một phần cũng không được. Trần Đại Bằng liền cuốn lên, hắn sợ nhất chính là bị đòi nợ. Tưởng tái sinh nói nhỏ. Cậu sợ cái gì? Bây giờ con nợ mới là đại gia, không trả nó có thể làm gì? Trần Đại Bằng nghe xong liền vững tâm lý, kêu lên. Đòi tiền không có, mạng thì có một đây, có giỏi thì mày lấy mạng tao đi. Không thì ông đây không trả tiền cho mày. Thích làm gì thì làm, thích tìm ai thì tìm. Lý Tuyết Anh cũng không giận, lạnh nhạt nói. Trước đây, nể tình lăng sớm nghĩa cũ, tôi không tính toán với mấy người. Mấy người lại được đặt chân lên đặng đầu khi dễ đến cửa nhà. Thật cho rằng các người chơi xấu tôi không làm được sao? Trần Đại Bằng gân cổ nói, cô muốn làm gì? Cô còn dám đánh người sao? Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, đánh anh à? Chỉ sợ bẩn tay tôi. Chẳng qua có người có thể xử lý anh. Phùng cục trưởng, việc nên nhìn, ngài đều nhìn thấy. Đối với kẻ vô lại, phải xử lý như thế nào, ngài rõ hơn tôi. Vẫn mong ngài làm chủ cho gia đình tôi lấy lại công bằng. Mới vừa nói xong, từ một trong những chiếc xe có người đi xuống. Mấy thôn dân không quen, nhưng Trần Tam ở bên cạnh Phùng cục trưởng bọn họ lại biết. Đó là bác ba của Trần Đại Bằng, cũng là sở trưởng đồn công an. Ngày thường, Trần Tam quan tâm Trần Gia không ít, vả lại đều là đồng hương trong thôn qua lại lẫn nhau rất quen thuộc. Dưới tình huống thông thường, chỉ cần không phạm pháp, xảy ra vài chuyện xung đột nhỏ, hắn đều làm người hòa giải, ra mặt khuyên giải một chút là xong. Trong thôn rất ít có người bởi vì đánh nhau hoặc là thỉnh thoảng một lần trộm gà bắt chó bị nhốt lại. Trần Tam vốn là có ý tốt, nhưng mà đây cũng là gián tiếp làm hỏng nề nếp trong thôn. Trong ý thức của người dân, sở trưởng đồn công an là người thôn chúng tôi. Bình thường ăn cơm uống rượu chúng ta làm gì hắn cũng sẽ không quản. Còn pháp luật à? Bọn này mới là pháp luật. Cho dù thôn dân sẽ không làm chuyện ác gì nhiều, nhưng sau bên trong đã dần dần làm mờ nhạt hai chữ pháp luật. Bây giờ nhìn thấy Trần Tam, Trần Đại Bằng vô thức nở nụ cười, vừa muốn chào hỏi lại thấy Trần Tam hừ lạnh. Trần Đại Bằng, thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên, cậu giở trò vô lại là gì? Đừng cho rằng là cháu tôi thì tôi sẽ nuông chiều cậu. Trần Đại Bằng nghe vậy liền trợn mắt. Bác ba của mình làm sao lại trở mặt không nhận người thân rồi, chỉ vào mình nói, bác ba là con nè, Đại Bằng. Trần Tam liếc hắn, nếu như không phải bên cạnh còn có người, ông thật muốn đi qua tát nó một cái. Đây cũng thật không có mắt nhìn gì cả. Lúc này, Phùng cục trưởng ở bên cạnh Trần Tam mở miệng. Trần sở trưởng, thân ở vị trí này, thì không được tự tư nghĩ đến tình thân. Trần Tam nghe xong vội vàng nói. Phùng cục trưởng nói đúng. Sau đó Trần Tam nói với Trần Đại Bằng. Trần Đại Bằng, cho cậu thời gian một ngày, lập tức xoay sở trả tiền. Trần Đại Bằng nghe xong trợn tròn mắt nói. Bác ba, sao khuỷu tay của bác lại chìa ra bên ngoài rồi? Trần Tam tức muốn chết. Thằng ngu này, sao không có mắt mũi gì nhỉ? Thế là Trần Tam tức giận nói. Thiếu nợ trả tiền là điều hiển nhiên, sao gọi là chia khủy tay ra ngoài? Bình thường không quản mấy người, không có nghĩa là không có pháp luật. Trần Đại Bằng gân cổ, muốn tiền thì không có, muốn làm gì thì làm đi. Trần Đại Bằng không tin ai còn có thể bắt hắn, Tưởng Tái Sinh cũng nói theo. Trần sở trưởng, nhà Trần Đại Bằng ra sao ông cũng biết mà. Cả nhà bọn họ cũng không ai đi làm, cũng không có trồng trọt, lấy đâu ra tiền mà trả. Tôi phải nói là Lý Tuyết Anh, người trong thôn chúng ta, có tiền của như vậy thì nên giúp cho hương thân vài việc thiết thực. Khoản nợ này cứ xóa đi là được. Mấy chục ngàn đó đối với bọn họ mà nói là mạng, đối với nó mà nói chỉ là một sợi lông trâu mà thôi. Trần Đại Bằng nói, đúng đó, bảo tôi trả tiền, trước tiên đòi mạng tôi đi. Mấy người khác thiếu nợ Lý Tuyết Anh cũng hô hoán theo. Lúc này bầu không khí cũng nóng lên, Lý Thức Anh cũng không dao động, nói với Phùng cục trưởng. Phùng cục trưởng, pháp luật chúng ta xử lý, người không trả nợ thế nào? Phùng cục trưởng nói, trong danh sách đen của tín dụng, không phải ông muốn vay tiền vốn làm ăn à? Đừng đùa, đừng nghĩ đến. Mặt Tưởng Tái Sinh xanh lè kêu lên, dựa vào cái gì? Trần Tam nói, dựa vào ông là người thất tín đó. Trần Tam nói với mấy người khác, các người cũng giống vậy, ngoài ra thẻ ngân hàng của những người thiếu nợ cũng tự động đóng bằng, tiền trong túi của mấy người, chúng tôi không có cách, nhưng mà sau này các người cũng không có cách nào lấy một xu nào từ ngân hàng, cho đến khi trả xong nợ mới thôi. Tưởng Tái Sinh hét lớn, Lý Tuyết Anh, mày muốn ép cả bọn tao vào chỗ chết à? Lý Tuyết Anh vỗ tay nói, Tưởng Tái Sinh, ông nói lời này có thấy trái lương tâm không? Một người đàn ông bên cạnh Lý Tuyết Anh cầm một cuốn sổ bước ra nói. Tưởng Tái Sinh, tổng cộng nợ cô Lý 263.786 đồng. Tưởng Tái Sinh, trong nội thành có hai căn nhà bất động sản. Mua cho con trai một chiếc ô tô, trong nhà có tiền tiết kiệm 158 đồng. Lý Tuyết Anh nói, hai căn nhà một chiếc xe còn có tiền tiết kiệm. Ông bán một căn là có thể trả tiền cho tôi. Ông vẫn có thể sống thật thoải mái. Ông lại nói tôi ép chết ông à. Vậy ông cướp đi khoản tiền ăn cuối cùng từ trong tay ba tôi thì sao? Bọn họ mỗi ngày ăn dưa muối qua ngày. Các người mỗi ngày ăn thịt ăn cá. Khi đó các người lại nghĩ thế nào? Tưởng Tái Sinh, đừng cho là tôi không biết chuyện ông bóc lột cha mẹ tôi. Tới cửa mượn tiền mấy năm nay, ông lầm rồi. Tôi nói cho ông biết. Tội nghiệp ông làm thì phải trả. Sự tuyệt vọng ông khiến cha mẹ tôi trải qua. Tôi sẽ trả đủ để cho ông hưởng thụ thật tốt. Ông cho là Lý Tuyết Anh tôi dễ bắt nạt ư. Sau này ông sẽ biết tôi là người mà ông căn bản không thể trêu vào. Đừng chọc tôi nổi điên. Nếu không, ông không gánh nổi đâu. Tưởng Tái Sinh thấy ánh mắt bá đạo kia của Lý Tuyết Anh từ trong lòng rét lạnh có cảm giác đại nạn lâm đầu. Người đàn ông bên cạnh Lý Tuyết Anh nói tiếp. Con trai của Tưởng Tái Sinh làm buôn bán ô tô cho công ty thuộc tập đoàn Mạnh Đạt. Một tháng thu nhập 13.000 đồng. Trước mắt đã có đối tượng, chưa kết hôn, nhưng đã đính hôn, xin lễ đính hôn, 30.000 tiền mặt. Lý Tuyết Anh lập tức lấy điện thoại gọi đi. Tổng giám đốc Mạnh, tôi là Lý Tuyết Anh. tôi là không có việc gì thì không đến tòa Tam Bảo. Có chuyện này, tôi nói với ngài một tí. Công ty của ngài chắc hẳn có một người tên là Tưởng Vân nhỉ? Nói rồi Lý Thước Anh mở loa ngoài. Tổng giám đốc Mạnh nói, không rõ lắm, lát nữa tôi hỏi xem. Sao thế Tuyết Anh? Đó là bạn cô hả? Nếu thế tôi cho người này một cơ hội, trước tiên làm quản lý chi nhánh thử xem. Nghe thế trong lòng Tưởng Tái Sinh run rẩy, quản lý chi nhánh đấy, đó còn là công ty lớn. Hắn không ít lần nghe con trai nói, công ty bọn họ có thực lực thế nào, đừng nói quản lý chi nhánh, coi như là một chủ quản nhỏ bé, thì đãi ngộ, cũng tốt không thể tốt hơn. Nhưng mà Tưởng Tái Sinh cũng không hé răng, bởi vì hắn cảm thấy đây không phải sự thật. Mặc kệ ở bên ngoài lan truyền Lý Tuyết Anh lợi hại thế nào, nhưng mà trong mắt mấy người đã nhìn Lý Tuyết Anh từ bé đến lớn vẫn cứ xem Lý Tuyết Anh như là Lý Tuyết Anh trong quá khứ, cho rằng cô gái này có năng lực lớn cỡ nào. Về phần những thành tựu của Lý Tuyết Anh cũng bị bọn họ ác độc nghĩ rằng là giao dịch ngầm. Tưởng Tái Sinh không nói gì nhưng Lý Tuyết Anh lại nói, không phải bạn bè, cả nhà bọn họ bắt nạt ba mẹ tôi, thiếu tiền còn không trả. Giọng của Mạnh Tổng lập tức trở nên căm phẫn. Còn có chuyện này à? Nhân phẩm tệ như vậy, tôi không cần hắn ta làm gì. Tôi đây để hắn cút luôn. Về phần tiền lương tháng này của hắn, tôi giúp cô giữ lại. Khi nào cô rảnh tôi chuyển cho cô. Lý Tuyết Anh lắc đầu. Tổng giám đốc Mạnh, số tiền này tôi không cần, để mua đồ ngon cho Tiểu Mộng Mộng đi. Tổng giám đốc cười ha hả. Đừng, muốn cho cô tự mình cho. Cô nếu như không cần thì tôi giấu tên quyên góp tích đức vậy. Lý Tuyết Anh cười nói, được, vậy quyên góp đi. Tiếp theo hai người cấp máy, Lý Tuyết Anh cười híp mắt nhìn Tưởng Tái Sinh, mặt tái xanh nói, cảm giác thế nào? Môi Tưởng Tái Sinh cũng run rẩy. Mày lừa tao thì có, mày không thể nào quen biết sếp tổng lớn như vậy. Lý Tuyết Anh cười, vậy cứ đợi vài phút nữa rồi nói tiếp. 3 phút sau, Tưởng Tái Sinh nhận được điện thoại của con trai. Bà, có chuyện gì xảy ra vậy? Bên trên đột nhiên thông báo cho con, nói nhà chúng ta thiếu tiền Lý Tuyết Anh, còn quỵt nợ tiền không chịu trả, bắt nạt người thành thực, nhân phẩm có vấn đề, đuổi con rồi. Hơn nữa còn nói con rằng, ngành nghề này vĩnh viễn không có chỗ cho con. Mẹ kiếp, có phải con khốn Lý Tuyết Anh đó dở trò hay không? Không phải là dùng ít tiền của nó à? Nó đến mức như vậy sao? Nó nhiều tiền như vậy, chúng ta tiêu xài một ít thì có là gì với nó đâu. Tưởng Tái Sinh nghe xong, mặt lập tức trắng bệch, ngồi phịch xuống đất, lại không nói nên lời. Cả đời này khiến hắn hãnh diện nhất là con trai. Bây giờ con trai tiêu đời, hắn bỗng có cảm giác trời đất sụp đổ. Tưởng Tái Sinh không nói gì, Lý Tuyết Anh cao giọng nói với điện thoại. Vốn cho rằng chỉ có vài người nghĩ vậy, không ngờ cả nhà đều cùng một ruột với nhau. Tưởng Tái Sinh, nhớ cho kỹ, trong 3 ngày trả tiền, nếu không còn có chuyện hay chờ đợi đó. Lý Tuyết Anh ra hiệu, người đàn ông bên cạnh đỡ mắt kiến nói. Tưởng Tái Sinh, căn cứ tôi điều tra được, ông ở trên trấn mở một cửa hàng, mấy năm nay không đóng thuế, lậu thuế cũng không phải thói quen tốt gì đâu. Tưởng Tái Sinh nghe nói như thế, con mắt đỏ ngầu gào lớn. Lý Tuyết Anh, mày đừng khinh người quá đáng, tao nói cho mày biết, mày đối với chúng tao như vậy, đừng trách bọn tao không khách sáo, mày có tình, tao hợp lực đăng báo dội nước bẩn cho mày hay không? Lý Tuyết Anh cười nhạo. Lý Tuyết Anh tôi đây cả đời, có lẽ từng làm chuyện sai, nhưng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm. Ông có giỏi thì đi đi, xem ông dội được hay không đã. Tưởng Tái Sinh lại hét lên. 3 người thành hổ, tất cả bọn tao đều nói, thì mày nói xem, người ngoài tin mày hay là tin chúng tao? Người làm truyền thông thích nhất tin đụng thức thiệt. Không có chuyện, cũng làm cho ra chuyện, mày là minh tinh lớn như thế. Đều là tin mới, bọn tao tung ra tự nhiên có người sẽ xào lại tin tức. Lý Tuyết Anh, mày nghĩ lại cho tốt, bây giờ rút lại vẫn còn kịp, chịu nhún nhường một chút, để con tao làm quản lý gì đó, tao cũng có thể tha cho mày, nếu không thì... Lý Tuyết Anh híp mắt nói, nếu không thì sao nào? Tưởng Tái Sinh nói, nếu không tao khiến mày thân bại danh liệt, cả nhà đều chết không yên. Lý Tuyết Anh cười lớn, Tưởng Tái Sinh, ông cũng không thấy ngại nói mấy lời này. Năm đó mẹ ông bệnh nặng một trận, gần như muốn mất mạng. Là ai bỏ tiền cho giúp bà ta trị bệnh? Là tôi, Lý Tuyết Anh. Năm đó con trai ông đi học, ông không có tiền đóng tiền học, là ai giúp ông tra tiền? Là tôi, Lý Tuyết Anh. Năm đó cửa hàng của ông sắp lụi bại, là ai đưa ông đi học mở tiệm online để ông có được ngày hôm nay? Vẫn là tôi, Lý Tuyết Anh. ngày xưa thật không lừa tôi. Một đấu gạo tạo ân, một bánh gạo tạo oán, chính là lời nói loài người sói mắt trắng như ông. Tưởng tái sinh nghe nói thế xấu hổ cúi đầu, chẳng qua ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu la hét. Đủ rồi, mày nói dễ nghe như vậy, cho tao tiền, giúp đỡ tao. Còn không phải muốn tụi tao nói tốt giúp mày vài câu lừa gạt truyền thông à, số tiền đó tao lấy mà lòng cũng không yên. Lý Trức Anh cười to, Tưởng tái sinh uổng cho ông khoác một thân da người. Nếu đã như vậy thì hôm nay để cho ông thấy cái gì gọi là thủ đoạn của Lý Tuyết Anh tôi nhé. Mắt kính, giao lại cho anh. Người mang mắt kính như một cỗ máy nói. Tưởng tái sinh, tổng cộng trốn thuế 170.000 đồng. Căn cứ pháp luật, người nộp thuế dùng thủ đoạn gian dối, che giấu để khai sai, khai mang thuế hoặc không trình báo, trốn tránh nộp thuế như anh, sẽ phạt tù có thời hạn 3 năm đến 7 năm và phạt tiền. Chương chi nhánh. Lý Tuyết Anh nhìn về phía Phùng cục trưởng nói. Phùng cục trưởng, chuyện này không do chúng tôi quản. Chúng tôi chỉ tố cáo có thể chứ. Phùng cục trưởng cực cực đầu. Chuyện này chúng tôi thụ lý, nhưng mà trong đó còn có một số thủ tục khác cần đi. Cũng cần những ngành khác phối hợp, lát nữa cần mọi người tự mình đi mấy chuyến vậy. Lý Tuyết Anh nói, không thành vấn đề. Tưởng tái sinh nghe đến đây trong lòng hoàn toàn lạnh đi, đây là muốn bắt hắn ngồi tù à? Tưởng tái sinh hét lên, Lý Tuyết Anh, mày không thể đối xử với tao như vậy, coi chừng cá chết lưới rách. Lý Tuyết Anh lắc đầu, đến bây giờ ông còn vẫn chưa hiểu ra sao? Tôi cho các người chính là do lòng tốt của mình. Nếu các người đã không cần lòng tốt của tôi, thì hãy nhận lấy sự tức giận của tôi đi. Dựa vào ông, cá thì chết, nhưng lưới sẽ không rách đâu. Tao liều mạng với mày. Tưởng tái sinh bỗng từ trên đất xông tới, trong tay cầm cục đá muốn đập lên mặt Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh ngay cả tránh cũng không tránh, người mang mắt kính chợt bước lên trước một bước, giơ chân đạp, bịch một tiếng, Tưởng tái sinh ngã nhào trên đất. Phùng cục trưởng câu mày, hành hung giữa ban ngày ban mặt, bắt lại. Lập tức có hai viên cảnh sát tiến lên đè Tưởng tái sinh trên đất còng tay lại. Lý Tuyết Anh nói tiếp, Tưởng tái sinh trước mặt cảnh sát hành hung, cái này còn nặng hơn trốn lậu thuế đấy. Mắt kính. Mắt kính tiếp tục giống cổ máy mà nói. Căn cứ theo luật hình sự, sau khi trốn thuế, lậu thuế được cơ quan thuế ban hành theo quy định của pháp luật cưỡng chế truy tố thì sẽ phải nộp số thuế phải nộp, phí nộp chậm, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng là nói tội danh khi trước của ông, chỉ cần hợp tác với cơ quan thuế là ông có thể không phải ngồi tù. Nhưng hiện tại, hành vi của ông không ngồi tù không được. Tưởng thái sinh nghe xong, phục một phát phun một ngấm máu, gào lớn, bọn mày, hại tao. Sau đó tưởng thái sinh ngất xỉu, nhìn thấy vậy trong mắt Lý Tuyết Anh lé lên một tia không đành lòng. Nhưng mà sau khi cô nhìn thấy Trần Đại Bằng, sau khi thấy tưởng thái sinh thảm bại như vậy, lập tức lủi vào đám người, cô biết cô không thể mềm yếu nữa. Nếu như lúc này không dùng pháp luật làm vũ khí đối phó với đám vô lại này, thì sau này cô lại không có cơ hội lập uy, thôn dân cũng sẽ không bị cô hù dọa được. Vì thế Lý Tuyết Anh nói, thiếu nợ trả tiền, còn có ai muốn lấp liếm không? Trần Đại Bằng muốn nói gì đó, xong cuối cùng không dám hó hé, người khác vốn là hùa theo, có hời thì chiếm đôi chút, không có cũng không dám sủi bọt. Lúc này có người nói, Lý Tuyết Anh làm tốt lắm, tưởng tái sinh con chùa này chính là tai vạ trong thôn, còn có Trần gia, con cũng đừng bỏ qua. Đều không phải thứ tốt đẹp gì. Người nói là một bà lão tóc bạc trắng. Bà lão giọng giọng cây gậy nói, trước đây tôi đã nói với mấy người rồi, đừng chiếm tiện nghi, bản thân thảm chưa hả, đáng đời. Lý Tuyết Anh nhìn thấy bà lão, vẻ lạnh lẽo trên mặt cũng trở nên ấm áp hơn. Lý Hải Sinh nói, bà Tôn cho đến giờ chưa từng mượn tiền, còn cho ba mẹ không ít trâu cũ. Tuyết Anh à, thật ra thì kẻ ác trong thôn có vài người đó thôi, chỉ là đám bọn họ càng sớm lại càng có thể bàn tán thị phi sau lưng hơn. Lý Tuyết Anh khẽ gật đầu. Ba, con biết rồi, chuyện này cứ giao cho con, tin con đi, con sẽ xử lý thật tốt. Lý Hải Sinh khẽ gật đầu, dẫn Lữ Vĩnh Bình đi vào nhà. Rõ ràng chuyện ở đây ông mặc kệ, đều giao cho Lý Tuyết Anh. Theo cách Lý Tuyết Anh như sắm mà xử lý tưởng tái sinh và Trần Đại Bằng, mấy người khác đã hoàn toàn không dám đối nghịch với Lý Tuyết Anh. Một số người chột dạ lén lút bỏ chạy, mà Lý Tuyết Anh căn bản không có ý bỏ qua cho họ nổi. Cho mấy người thì chính là cho. Lý Tuyết Anh tôi sẽ không đòi lại. nhưng cho mượn thì trong 3 ngày phải trả lại toàn bộ, nếu không tôi sẽ còn trở lại. Ngoài ra nhà chúng tôi sẽ dọn đi, mọi người có ý kiến gì không? Trong đám người không ai dám đứng ra phản đối nữa. Nhân viên vận chuyển bắt đầu dời đồ trong nhà, người vây ngoài cổng cũng đều giải tán. Lý Thức Anh cảm ơn Phùng cục trưởng, Phùng cục trưởng thì lại cười khổ lắc đầu. Tác phong không đàng hoàng như vậy, nếu như cô không gọi tôi đến, tôi cũng không biết. Trần Tam, chuyện này anh xem mà giải quyết đi, tôi không hy vọng lại phát sinh chuyện tương tự. Trần Tam đảm bảo đi đảm bảo lại, hai người rời đi. Phương Chính lúc này mới từ từ đi ra. Lý Thức Anh nói, cảm ơn ngài Phương Chính. Phương Chính lắc đầu, chưa nói đến cảm ơn, cô chuẩn bị cứ thế mà đi à? Lý Thức Anh lắc đầu, mới nãy tôi nghĩ rất nhiều, kẻ ác tôi đương nhiên muốn trả thù, nhưng mà trong thôn vẫn còn những người tốt như bà Tôn, cũng không có ức hiếp chúng tôi, mỗi ngày lại sống cực khổ như vậy. Huống hồ gì, để người tốt sống tốt hơn, để người xấu không được như ý, mới là trừng phạt lớn nhất đối với bọn họ. Phương Chính nói, vậy ý của thí chủ là gì? Lý Tuyết Anh nói, tôi chuẩn bị học theo ngài, được cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tôi dự định mở một trường nghề, nhận vào những người tốt với tôi và tốt với gia đình tôi, ít nhất chưa từng khi dễ bọn họ, miễn phí học, chỉ dạy học. Phương Chính kinh ngạc, trường nghề à, dạy cái gì? Phương Chính nở nụ cười, dạy điêu khắc, bên ngài không phải có sẵn trường sao, tôi mở chi nhánh được không? Tôi trả phí liên kết. Phương Chính nghe vậy liền vui vẻ cười nói, hoan nghênh gia nhập liên minh, chẳng qua cô trước tiên phải làm học sinh đi mới được, nếu không cô ngay cả giáo viên cũng không có. Phương Chính hỏi, chúng tôi không có hàng trúc, đồ vật khác điêu khắc trà có thể bán lấy tiền không? Phương Chính nói, chúng ta cũng không chỉ học điêu khắc trúc, điêu khắc gỗ cũng như vậy, nếu như cô giúp đại diện còn không bán được thì bần tăng cũng không còn gì để nói. Lý Tuyết Anh lập tức bật cười, chỗ chúng tôi cây khắc không nhiều chứ cây già đặc biệt nhiều, tôi muốn chạm thử khắc gỗ xem, nhưng mà còn phải tìm người hiểu biết giúp tôi thiết kế, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tốt. Phương Chính cười nói, được, đợi trường học của cô xây xong, bần tăng tặng cô một phần quà, xem như chúc mừng thành lập chi nhánh đi. Ánh mắt Lý Tuyết Anh lập tức sáng trở, quà gì? Phương Chính đáp, Phật viết, không thể nói. Lý Tuyết Anh bĩu môi, ai mà thèm, đi thôi, dẫn ngài đi dạo quanh thôn, nhìn nơi tôi chơi khi bé. Nói xong, Lý Tuyết Anh dẫn Phương Chính đi dạo bộ. Quá trình dọn nhà cũng rất nhanh, trên thực tế thì vợ chồng hai người Lý Hải Sinh cũng không có đồ gì nhiều. Cho dù có cũng là những vật dụng cũ, những thứ này không đáng tiền, nhưng nó lại ghi chép lại quá khứ của cả nhà, cho nên người một nhà cũng không nỡ vứt, đều mang đi hết. Nhìn thấy Lữ Vĩnh Bình không nỡ đi, thứ gì cũng muốn sờ một cái, Lý Tuyết Anh cắn cắn môi, gọi mắt kính qua, nói nhỏ, tìm công ty dọn nhà tốt nhất cho chị muốn dọn hết tất cả những đồ vật ở đây đi. Mắt kính nói, chị Tuyết Anh, đồ vật đều đã dọn gần hết rồi. Lý Tuyết Anh nói, vẫn chưa, chị nói tất cả đều chuyển đi, một viên gạch cũng không chừa lại. Mắt kính trừng to mắt nói, chị Tuyết Anh à, ý của chị là nhà cũng dỡ mang đi á? Lý Tuyết Anh gật gật đầu, đúng thế, toàn bộ mang đi, ba mẹ chị đã không nỡ thì cứ mang đi hết, một viên gạch một miếng ngói cũng không chừa lại, đến bên kia là dựng lại là được. Mắt kính nhanh nhẹn tính toán, chị Tuyết Anh như vậy còn đắt hơn xây lại nữa. Lý Tuyết Anh lắc đầu, khi còn nhỏ bọn họ dốc hết tất cả nuôi nấng chị, bây giờ chị vì bọn họ tiêu phí ít tiền thì có làm sao, chỉ cần họ vui vẻ chị nguyện tiêu tiền nhiều hơn. Được rồi, mau đi làm đi nhé. Mắt kính hiểu ý của Lý Tuyết Anh, lập tức sắp xếp người đi làm. Mấy thôn dân nhìn Lý gia thực sự muốn chuyển đi, lập tức từng người thất vọng mất mát, thậm chí có người lầm bầm, bọn họ sao có thể chuyển đi chứ, cứ chuyển đi như vậy sau này chúng ta phải làm sao đây, ai sẽ cho chúng ta tiện? Bà Tôn cười lạnh, cậu nhược trí hay là tàn tật, sẽ không biết dựa vào tay của mình kiếm tiền à? Tôi phải nói là Tuyết Anh chuyển đi là chuyện tốt. Có người bất mãn, bà Tôn nói cái gì đó, sao có thể gọi là chuyện tốt được? Bà Tôn nói, cậu cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, đó bởi vì là cậu vô dụng, quỷ lười biếng. Chính mình tuổi còn trẻ lại không thể tự nuôi sống mình, về già phải làm như thế nào? Còn thật cho rằng Lý Tuyết Anh sẽ nuôi mấy người cả đời chắc, cứu rỗi mấy người ăn cháo đá bát như các người. Khi dễ nhà người ta như vậy, người ta sớm muộn gì cũng phải đi. mấy người hẳn nên thấy mày vì Tuyết Anh đi lúc này. Nếu con bé thật sự muốn ác lên, lại nuôi mấy người một hơi nữa, đợi đến khi mấy người già cả, quên đi kỹ năng lao động, tách khỏi xã hội, nó mới đi. Đến lúc đó, người xem như có tâm muốn làm cũng là làm không nổi, chỉ có thể nằm ở nhà chờ chết đói. Nghe tới đây, mọi người đều sững sờ, có người muốn phản bác, nhưng mà suy xét cẩn thận lại, hình như vài năm nay, bọn họ quả thật rất ít làm chuyện đồng áng. Có nhà đất đều bỏ hoang, mỗi người đi đến nhà Lý Tuyết Anh làm tiện, lấy được tiền thì đánh mặt dược, lờ mờ chính là một năm trời. Một số người trẻ tuổi càng lặng im hơn, bọn họ biết cái gì, bọn họ chợt nhận ra, trừ đi đánh mặt dược cái gì cũng không biết, không biết trồng trọt, đi làm công thì chưa từng làm, tay nghề cũng không có, bây giờ bọn họ đi làm công, bọn họ cũng không biết đi đâu, chính mình có thể làm gì, bọn họ hai mắt mờ mịt lâm vào trầm tư. Mà những người già thì càng cảm nhận được sự kinh khủng. Con không biết làm, không kiếm được tiền, bọn họ tuy có nhiều trồng trọt nhưng tuổi đã cao, xương cốt cũng không linh hoạt khỏe mạnh, trông cậy vào bọn họ trồng trọt nuôi cả gia đình sao? Đi làm công ư? Trước đây vì họ có thể, bây giờ tuổi thế này ai muốn mướn? Sự khủng hoảng lan tràn trong lòng mấy cụ già. Lúc này bọn họ cuối cùng ý thức được mình đã sai, sai không thể sai hơn. Bên cạnh ban đầu có một cây đại thụ, họ không nghĩ tới bảo vệ nó thật tốt, để nó càng tươi tốt, che mưa chắn gió mình. Đôi bên cùng có lợi, lại cứ luôn muốn chặt cành làm củi, bây giờ cây đổ rồi, bọn họ không còn gì cả. Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, lo nghĩ ra sao, Lý Tuyết Anh vẫn đi, đi vô cùng dứt khoát, không chút nào dây dưa. Mà khi Lý Tuyết Anh rời khỏi thôn, các thôn dân vẫn còn đang lo nghĩ, bắt đầu trở về nhà ngồi lại. Cả nhà bàn bạc sau này làm gì, trồng trọt hay là làm công, hay là đi học nghề gì đó. Bọn họ lần đầu tiên học, biết làm thế nào để tự nuôi sống mình. Lý Tuyết Anh đi, nhưng Phương Chính lại chưa đi. Hắn nhìn cả màn này trong mắt, khẽ cười một tiếng mới rời đi. Khi đi, Phương Chính bỏ thần thông nhất mộng hoàng lương, thi triển lâu như vậy mệt quá. Lúc này mắt kính lẩm bẩm. Thật không ngờ chị Tuyết Anh là minh tinh nổi tiếng như vậy, có tiền đến thế, còn có chuyện khổ não như vậy. Phương Chính nghe vậy bèn cười. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mặc kệ là người mạnh mẽ đến đâu, trong lòng có thiên niệm thì có nhược điểm. Nhưng mà khi thiên niệm đủ lớn mạnh, cô ấy sẽ trở nên vô địch. Trong lòng có nhiều điều tốt đẹp thì không thể buồn vì chuyện gì. Trong lòng có lương thiện thì không thể hận người. Nếu tâm đơn giản, mọi phiền nhiễu trên thế gian đều hóa thành hư vô. Làm người tốt thì đoan chính, tâm an bình, linh hồn ổn. Làm chuyện thiện, trời biết đất xem, quỷ thần kính phục. Nếu bạn không nghi ngờ nhân gian không có lạnh giả, nếu bạn không xa cách, thế gian không xa xôi, nếu bạn không hận, trời xanh ấm áp, nếu bạn không nói, bốn bề thái bình. Khi nói chuyện, Phương Chính đã lượn lờ đi xa, mắt kính nghe những lời này quay phắt đầu lại, cũng chỉ thấy một bóng dáng màu trắng đang dần đi xa, sau đó kinh ngạc thốt lên. Là Phương Chính trụ trì. Đáng tiếc bên cạnh mắt kính cũng không có ai, không nghe thấy hắn la lối. Đi nửa đường, Phương Chính thấy Lý Tuyết Anh dừng bên đường đợi mình. Lý Tuyết Anh cười. Đại sư, muốn quá giang xe không? Đương nhiên. Phương Chính cười. Lý Tuyết Anh đưa Phương Chính về Nhất Chỉ Tự, sau đó vội lên máy bay ra nước ngoài, lại bắt đầu công việc bận rộn của cô nàng. Mà Phương Chính thì ngồi trong sân sau, kể lại chuyến đi này của mình cho chúng đệ tử nghe. Sau khi nghe xong, sốc nhét đồ ăn vặt đầy miệng vừa nói. Sư phụ ơi, thật không ngờ nha, Lý Thí Chủ là ngôi sao lớn như thế, có tiền như thế, lại cũng có nhiều ưu phiền như vậy. Con vốn tưởng rằng có tiền thì có thể thích làm gì thì làm á. Hồng Hài Nhi nói, xem ngươi nói thì có tiền, nhất định hạnh phúc nhỉ. Con Sóc nói, ta tưởng sẽ hạnh phúc. Phương Chính nói, có tiền sẽ hạnh phúc hay không, thì vi sư cũng không biết, cơ mà vi sư biết, khi không có tiền thật là khổ. Phương Chính nhớ tới những ngày tháng nghèo khó, khi còn bé, thấy hơi cảm khái. Theo tuyết lớn ngừng rơi, mây đen tan đi, ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống đất. Khách hành hương của Nhất Chỉ Tử bắt đầu trở lại. Những làn khói xanh hòa vào nhau hóa thành thanh long, phá mây, xông lên trời lần nữa. Trở thành cảnh tượng mà nhiều người đến Nhất Chỉ Tử nhất định phải thấy. Rất nhiều người đều hỏi Hồng Hà Nhi, làm sao Nhất Chỉ Tử làm được cái này? Hồng Hà Nhi mỗi lần đều cười lớn nói. Bên trên có Bồ Tát nghiệm thuốc, mỗi ngày đều ở trên đó hút thuốc đó. Hồng Hà Nhi chỉ là nói bừa cho vui, kết quả lại thật có người tin, còn truyền đi. Trong nhất thời còn có người thật sự thờ Bồ Tát nghiện thuốc trong nhà, thậm chí còn có người bán tượng Bồ Tát nghiện thuốc. Đợi cho đến khi Phương Chính nghe được tin tức này chỉ có thể cười khổ một tiếng bỏ đi. Một ngày nọ Phương Chính mất ngủ, Độc Lang từ trong ổ xoáy bò ra tò mò hỏi: "Sư phụ ơi, sao người không ngủ?" Phương Chính híp híp mắt nói: "Không biết nữa, hai ngày nay vô luận gõ chuông hay là đánh trống, hoặc là gõ mõ niệm kinh, trong lòng vẫn luôn hỗn loạn, như là sắp xảy ra chuyện lớn gì ấy."